Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Minh Phụng về nhân vật chính là ông Đức và con gái của ông là Hồng. Và hai cha con đã gặp những chuyện gì trong cuộc đời của mình thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề Trinh Nữ Chết Tanh Tưởi. Nghe tên rất rùng rợn phải không ạ? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trăm năm dù lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò vẫn đưa. Cây đa bến cũ còn lưa, con đò đã thác năm xưa mô rồi. Tôi đến sông Hương thơ mộng vào một buổi chiều tà, muốn đến nơi bến đò có câu chuyện cảm động về tình yêu trai gái. Về đây ngồi trên con đò dọc để lắng nghe những câu hò đầy tha thiết thê lương, kết hợp với chất giọng Huế đầy ngọt ngào sâu đậm. Tôi gặp người lái đò dọc lờ lững ngày ngày, lang thang trên phá tam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương. Một người đàn ông gầy gò nhỏ bé, thế nhưng lại dẻo dai sức khỏe dồi dào lắm. Anh ta tên là Bộ, năm nay độ tầm 30 tuổi, chưa có vợ con. Ngày ngày lái đò dọc trên phá tam giang để mưu sinh kiếm sống. Nhiều người trong đó có tôi từng hỏi Bộ là sao anh ta không lên bờ để sinh hoạt. Sao lại cứ lang thang mãi trên sông nước này? Thì được Bộ trả lời là: em có ở một mình đâu, em ở với tình yêu của em đấy chứ. Nếu sau này có dịp anh vào lại đây, em sẽ đưa anh đi dọc phá giang này và cho anh thưởng thức cuộc sống sông nước, cũng như kể cho anh nghe về sự lựa chọn này của em. Vậy là sau khi trở về từ chuyến đi trong đợt phong trào xung phong đi chiến dịch Covid, mãi 2 năm sau, tức là hôm nay, tôi mới có dịp về đây để thăm lại Bộ và thảnh thơi mà ở cùng Bộ mấy ngày khám phá cuộc sống thi vị trên phá Tam Giang. Bộ sinh năm 1992, nhà ở bên dòng sông Hương Giang. Gia cảnh thì giàu có lắm, thế nhưng Bộ lại chọn kiếp sống này. Sau này thì tôi không rõ vì chẳng ai biết trước được tương lai. Thế nhưng hiện tại thì Bộ nói là chưa muốn lên bờ, chưa muốn lập gia đình, chỉ ưa thích cuộc sống kiếm ăn lang thang trên phá Tam Giang này. Gặp lại Bộ tôi mừng lắm, tôi đi một mình, thành ra là có thể tha hồ mà ở cùng Bộ trên con đò dọc nhỏ bé kia mấy ngày, có khi cả tuần cả tháng cũng được. Bộ ngạc nhiên lắm, anh ta có vẻ không nghĩ rằng có ngày tôi trở lại đây như lời mời ngày xưa Bộ mời tôi. Tôi trêu: anh có tính nhớ dai, thủ cũng hơi lâu chút, thành ra là chú mời anh thì anh lại phải đến thôi. Nói thật chứ từ bé đến giờ, anh có sống trên sông nước bao giờ đâu. Nhân tiện lần này ở cùng chú luôn cho thỏa ước mong. Bộ cười tiếp mắt rồi nói: anh nghỉ nghề y thật rồi à? Lúc anh gọi điện cho em bảo chuẩn bị đón anh vào chơi, em cũng chỉ nghĩ anh đùa, ai ngờ lại là thật. Ừ, nghỉ rồi em, về nhà bế con cho vợ. Sao anh không rủ chị và cháu đi cùng? Con anh mới 3 tuổi, lấy vợ muộn nó khổ thế đấy. Với lại hai mẹ con không quen sông nước. Thôi, ở nhà cho lành. Vào đây có khi anh em mình chẳng được thoải mái mà nhậu nhẹt phè phỡn trên sông đâu. Dăm ba câu chuyện trêu đùa nhau, tôi được Bộ giới thiệu đủ thứ về vùng phá Tam Giang này. Về những sự tích, những di tích, những nơi gắn liền với lịch sử của vùng miền Trung Việt Nam này. Ban đầu tôi thấy tiếc cho Bộ. Một người tốt nghiệp đại học bách khoa loại giỏi mà giờ đây lại chọn cái cuộc sống này. Thế nhưng sau này tôi mới hay là tôi nhầm, nhầm to. Và cái nơi mà Bộ đến đón tôi từ lâu lắm rồi, người dân nơi đây đặt tên là Bến Cô Liêu. Đêm nay trên mặt nước đầm phá này, văng vẳng bên tai chúng tôi là những câu hò, những câu hát thắm đượm tình yêu quê hương đất nước, và cũng là những câu hát về cuộc đời của những người dân quanh năm sống mưu sinh trên những chiếc đò dọc ở cái đầm phá này. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Thương em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ, sợ phá Tam Giang. Đêm trăng trên sông nước này quả thực là mộng mơ không có lời nào diễn tả hết được. Yên vị ngồi vào mâm cơm với những đồ thủy hải sản ở đây, tôi và Bộ bắt đầu bữa ăn đầu tiên. À, mà là bữa nhậu đầu tiên mới đúng. Sau những chén rượu nồng êm say, những miếng cá nướng nguyên con, những gia vị đặc trưng của nơi này, thì chúng tôi bắt đầu chém gió đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển. Và rồi thì đến tận tầm độ 11 giờ đêm gì đó, trời khuya, trăng thành gió mát, và mắt tôi cũng có vẻ lờ đờ. Tôi hỏi bộ: "Chú cũng lớn quá rồi, lấy vợ đi thôi. Lấy xong thì thích lang thang trên sông nước này cũng được mà. Anh thấy có nhiều gia đình sống kiểu thế này mà. Sao chú cứ phải lọ mọ một mình? Nhỡ đau ốm đã đấy thì ai chăm nom cho?" Bộ cả sạch chén rượu rồi cười nói: "Em từng nói với anh rồi còn gì. Em sống cùng tình yêu của em ở đây mà. Thật đấy. Và em thì bao năm nay chẳng đau ốm vặt vãnh gì. Anh không nhớ là đợt Covid như thế mà em cũng có bị dính đâu nào." "Chịu chú luôn. Tình yêu của chú là cái gì mà anh không thấy nhỉ? Chú có học bách khoa khoa điện chứ có phải nhà thơ đâu mà. Sao ăn nói văn vẽ kiểu nhà văn nhà thơ thế nhở?" Bộ vỗ tay cười lên khoái chí lắm. Tiếng cười như vang vọng trên phá Tam Giang. Tôi thiết nghĩ nếu mà ai đó trên bờ nghe thấy, chắc nghĩ anh em chúng tôi bị rượu nhập, bị ma nhập chắc. Và thật sự là đầu óc tôi có phần dở dở thì phải. Cứ nghĩ đến cái gì là y rằng sẽ có sự việc liên quan dây mơ dễ má đến chuyện đó. Và rồi tôi vừa nói xong câu ma nhập thì bộ nó kể ngay cái thứ liên quan đến ma. Thế nhưng đây lại chẳng phải là chuyện cười, chẳng phải là chuyện ma để kể cho vui. Chuyện mà bộ kể cho tôi nghe, thật không ngờ lại là về chính cuộc đời bộ. Kể về cái lý do mà bộ lựa chọn cuộc sống này. Và đó cũng là câu trả lời của bộ về thứ mà tôi vẫn hỏi. "Tình yêu mà chú nói là tình yêu trên sông nước này của chú là gì hả bộ?" Cầm chiếc guitar trên tay, bộ nói: "Anh hát tặng em cái liên khúc hạ về ngày xưa đi anh. Ngày xưa nghe xong anh hát, em phải đi tìm lớp học đàn để học đấy." "Chú vẫn muốn nghe bài ấy?" "Vâng anh." Chỉnh lại dây đàn, tôi lặng lẽ lấy giọng, lấy tâm trạng. Cơ mà nói thật là lúc đó say quá rồi. Say quá thành ra tôi chẳng nhận ra rằng khi tôi hát, những giọt nước mắt bộ lại rơi. Tôi chỉ biết hát theo cái liên khúc hạ về ngày này cách đây 2 năm từng hát cho bộ nghe. Hè về vang tiếng ve, ngoài sân nắng sắc hoa rơi ngập đường. Màu hoa tuổi học trò, thắm luyến nhớ giờ phút cuối chia ly. Màu hoa khơi niềm nhớ tuổi thơ cùng bạn bè đến trường. Tiếng cười rộn rã cả sân trường và bao trò khở dại ngày thơ ấu. Nơi đầm phá này vào những năm 1994-1995 gì đó, chứng kiến một con đò dọc kỳ lạ lắm. Kỳ lạ là bởi vì trên con đò đó chỉ có một người đàn ông độ ngoài 30 và một đứa con gái khi đó mới 3-4 tuổi. Ngày ngày người ta vẫn thấy con đò dọc này lững lờ trôi, quăng chài bắt cá, sau đó đem bán cho các khu chợ nổi, hoặc có khi bán cho người dân làng quanh khu. Dần dần người ta hỏi han thì mới biết người đàn ông đó tên Đức, quê quán thì ở đâu không ai rõ. Ông ta cũng chỉ bảo là quê ở xa lắm, không muốn nhắc đến. Cô con gái tên Hồng, vợ của ông Đức bỏ chồng bỏ con 2 năm nay, đi đâu ông cũng chẳng hay. Ai hỏi thì ông cũng chỉ buồn rầu nói là: "Vợ tôi chê tôi nghèo, chỉ có mỗi con đò dọc này sống mưu sinh, quanh năm suốt tháng, có khi là cả đời phải ở trên sông nước này. Thành ra cô ấy không chịu được mà bỏ lại bố con tôi." "Thôi thì số tôi đã vất vả từ bé rồi, giờ chỉ biết chăm lo yêu thương đứa con gái này mà thôi." Vậy là từ đó hai bố con ông Đức này ở với nhau. Ông không lên bờ ở mà cũng chẳng có đất mà lên. Bằng cái nghề kiếm ăn trên khu đầm phá này thì lấy đâu ra tiền mà mua nổi đất. Vậy nhưng ông Đức này chăm chỉ lắm. Ông muốn cho con được hạnh phúc, muốn cho con được có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Vậy là ông quen biết với ông Nam. Ông Nam có vợ tên là Lĩnh, có một con trai năm đó cũng độ tuổi con gái ông Đức tên là Bộ. Và sau là đứa con gái mới được gần 1 tuổi. Ông Đức đã nhờ ông Nam xin cho con gái ông đi học ở trường, vì năm đó ông Nam cũng công tác ở xã. Và rồi thì từ đó Hồng đi học với Bộ và cùng lớp với Bộ từ bé cho đến tận học hết cấp 3. Hai gia đình thân thiết lắm, và dường như là đôi trẻ này cũng quấn quýt với nhau lắm. Chuyện về hoàn cảnh gia đình ông Đức thì gia đình ông Nam cũng không đi sâu và hỏi nhiều làm gì cả. Ông Nam đã xin chính quyền xã cho phép ông Đức dựng cái nhà nhỏ ở trên khu đất bãi hoang cạnh đầm phá để mà bố con ông có chỗ sinh hoạt. Thế nhưng ông Đức nói là: "Cảm ơn chính quyền và chú Nam nhiều lắm. Cái bãi đất đó để sau này anh kiếm đủ tiền và xây cho cái Hồng căn nhà hoàn chỉnh. Còn giờ thì bố con anh vẫn sống ở dưới con đỏ dọc này. Anh sẽ làm cái bếp và cái nhà tắm trên đó để sau này con gái anh nó sinh hoạt việc con gái cho dễ đã. Trước mắt cứ tính vậy đi." Thời gian cứ thế mà trôi nhanh đi với bao lo toan bể bộn của cuộc sống. Bao nhiêu năm qua đi mà ông Đức và cô con gái vẫn sinh sống ngày ngày trên con đỏ dọc, trên cái đầm phá này. Tuổi thơ của Hồng và Bộ cũng lặng lẽ trôi đi. Ngày ngày Bộ đều đưa Hồng về tận cái bãi đất kia và ngồi chờ đến khi đò của ông Đức ra đón Hồng. Sau này lớn lên thì có xe đạp đi, đôi bạn trẻ lại đèo nhau đi đi về về. Những ngày mưa bão, bố con ông Đức lên bờ và vào nhà ông Nam tá túc sinh hoạt chung. Hai gia đình thân lại càng thêm thân. Bà Lĩnh, mẹ của Bộ, yêu thích Hồng lắm, và rồi cả hai gia đình đều ngầm thừa nhận đồng ý chuyện đôi trẻ sau này lớn lên. Hồng thì càng ngày càng lớn, càng ngày càng trổ mã xinh đẹp, và tất nhiên hình như ai cũng biết là Bộ và Hồng là của nhau. Đôi trẻ này ríu riết quấn quýt nhau lắm, gia đình ông bà Nam Lĩnh cũng yêu thương Hồng lắm. Ngày ngày thì Hồng đi học, sinh hoạt vài thứ của con gái trên cái nhà bếp và nhà tắm dạng lều kia, còn lại là ăn uống và làm việc trải lưới đánh bắt cùng bố trên hai con thuyền nan kia mà thôi. Một chiếc là bố Hồng sinh sống, một chiếc là để đánh bắt và Hồng ngủ. Sau khi học hết cấp 3 thì Bộ đỗ đại học, còn Hồng thì không đi thi đại học. Hồng nói với Bộ: "Anh học thay em là được rồi, còn em phải ở nhà mà chăm lo cho bố em. Mỗi bố em bao năm vất vả nuôi em, giờ em lớn thật rồi, em phải chăm sóc lại cho bố chứ. Anh cứ học đi, em chờ." Chẳng thể khuyên được gì nữa, Bộ cũng đành vui vẻ khoác hành lý mà rời quê hương đi học. Vậy mà chẳng ai hay, ngày chia tay để đi lên thành phố học cũng là lần cuối cùng mà đôi trẻ còn được trò chuyện, được nhìn thấy nhau. Sau khi đi học được mấy tháng gì đó độ gần cuối năm, Bộ bất ngờ nghe tin là ông Đức và Hạnh đã rời bỏ cái đầm phá này và chuyển đi đâu chẳng ai rõ. Cái bãi đất hoang ngày nào ông Đức làm cái bếp và nhà vệ sinh thì giờ đã bị đốt cháy hoang tàn. Bộ gọi điện nhiều lần cho gia đình và bạn bè để hỏi thông tin xem sao, thì ai cũng nói là không rõ, không biết chuyện gì. Điện thoại của Hồng và ông Đức thì toàn là thuê bao, gọi bao nhiêu lần chẳng được. Cho đến ngày về quê ăn Tết, hôm đó độ tầm 24-25 tháng chạp âm lịch gì đó, Bộ thơ thẩn ra cái khu bãi đất hoang kia, ngồi lặng lẽ nhìn ngắm những con đò dọc ngày ngày kiếm ăn trên đầm phá này mà hằng ao ước là có Hồng trên đó. Và rồi thì ở đây, Bộ đã phát hiện ra cái bí mật động trời, cái bí mật đã khiến cho mấy cái chết kinh hoàng liên tục xảy ra gần đây. Và rồi cũng kể từ khi biết được mọi chuyện, cái biến cố kinh hoàng này đã làm cho Bộ từ đó trở đi. Trong những năm tháng học đại học, Bộ không quen hay có tình cảm với bất kỳ một cô gái nào khác. Sau này ra trường về quê, Bộ cũng xin bố mẹ làm cái nghề đánh bắt chèo đò này cho đến nay. Có lẽ nơi đây in dấu trong Bộ nhiều thứ quá, và có lẽ như Bộ nói, nơi đây có tình yêu của Bộ. Xóm làng những năm tháng ấy cũng đang dần phát triển mạnh mẽ, và tất nhiên là đi kèm với nó thì không thể thiếu cái chuyện tệ nạn được. Thao Tú Quyết, ba thằng thanh niên tinh ăn mù làm nổi tiếng ở cái khu ven cửa dòng Hương Giang này, nơi phá Tam Giang đi vào. Ba thằng này năm đó 27 tuổi rồi, tức là hơn Bộ và Hồng tận 8 tuổi. Chúng nó không phá làng xóm thì cũng trộm cắp nhà nọ nhà kia mà thôi. Chỉ có điều ba cái thằng này lại được một gia đình rất đồng cảm, rất ưng ý. Đó chính là nhà lão Hoan. Nhà lão Hoan vợ tên Liên, hai thằng con tên lần lượt Danh và Lợi. Gia đình lão Liên Hoan này làm nghề cho vay nặng lãi, và quan trọng hơn chính là ghi lô đề cờ bạc, cá độ bóng bánh. Có cái thông tin là nhà lão này còn chứa chấp cả các con nghiện. Và ba cái thằng ất ơ, Thao Tú Quyết kia chính là ba kẻ mà nhà lão Hoan này thích nhất. Bản tính ham chơi lười làm đã đành, lại thêm trộm cắp và lô đề cờ bạc bóng bánh, thì còn gì hợp hơn với nhà lão ấy nữa chứ. Chiều nay 5 giờ chiều, ba thằng này lại ngồi ở quán trà đá trá hình nhà lão Hoan. Đang miên man chẳng biết đánh con nào ghi con nào, cơ mà cho dù có nghĩ ra, có biết là 100% con lô con đề đó về, thì lão Hoan này cũng chẳng cho chúng ghi đâu. Cơ bản vì chúng nó nợ đến cả gần 2 triệu rồi, chứ ít gì nữa. Thế nhưng, cái mà chúng nó đang suy ngẫm, đang liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, chính là câu nói của lão Hoan lúc nãy. Khi mà cả ba thằng này vừa vào ngồi được một lúc, dở cái sổ lô đề ra thì đã nghe lão Hoan nói. Kinh thật, khiếp thật, tao làm cái nghề ghi số má này chục năm có lẽ, ấy vậy mà chưa bao giờ thấy ai số đỏ như lão Đức Đỏ. Thảo nói, lão Đức Đỏ, lão Đức có con gái tên Hồng á, đỏ là sao hả chú Hoan? Lão Hoan nhấp chén nước chè xanh đặc rồi khà một hơi mới nói. Hôm qua lão Đức Đỏ này trúng ba càng, để ba càng nhá, chứ không phải là lô ba càng. Đánh theo lô đề giải miền Bắc, sổ số kiến thiết thủ đô ấy. Tú ngạc nhiên nói, thì làm sao? Có gì mà ngạc nhiên thế chú? Lão Hoan nói, thằng cha Đức Đỏ này đánh 100.000 con đề ba càng 479, và nó về thật, 479 luôn, tính ra là được 40 triệu liền. Tao vừa trả tiền cho nó lúc trưa nay xong, sợ thật, sợ thật. Quyết nhìn và nói giọng khinh bỉ, có cái quái gì mà khiếp, trúng cái con đề thôi mà. Lão Hoan lại cười ầm lên mà nói, ngủ lắm các con ạ. Đề ba càng thì cả chục năm nay tao ghi mà chẳng ai trúng, ấy vậy mà nó lại trúng. Ghi có 100.000 lại về, được ngay 40 triệu, bằng cả cái mảnh đất đấy các con ạ. Lũ ngu chứ chúng mày biết cái đéo gì mà sủa, toàn ăn bám. Lúc này ba thằng mới thực sự để ý cái lời lão Hoan nói, 40 triệu bằng cả mảnh đất. Và rồi lão Hoan lại nói, chắc mày kia thằng Đức Đỏ này sẽ xây cái nhà trên bãi đất kia để ở thôi. Dù gì con Hồng cũng lớn rồi, con gái gì mà ở mãi trên cái đỏ rách nát kia được. Gì thì gì chứ chuyện đàn bà con gái nó khác. Nó coi như cánh đàn ông thích thì trần truồng mà nhảy sông tắm éo đâu. Đúng không chúng mày? Quyết nói, chuẩn đấy chú, cơ mà thật là 40 triệu á. Nếu thế phen này nhà lão Đức Đỏ này đổi đời rồi. Chứ còn sao nữa, tao vừa trả tiền cho lão ấy lúc trưa thì thấy lão bảo thế mà. Bảo là làm tạm cái nhà cấp 4 đơn sơ đã. Thôi thì cũng vui cho bố con lão ấy, thánh nhân đãi kẻ khủ khờ là có thật. Thảo lúc này chen vào, lão Đức Đỏ ấy không có khờ đâu. Khờ mà bao năm nay một mình nuôi dạy được con gái lên người, lại còn xinh đẹp nhất nhì cái khu này. Tú cười khả ố nói thêm, chuẩn, con Hồng càng ngày càng ngon gái. Hay mai kia anh em ta vào xem sao nhé. Có khi hợp tính lão Đức Đỏ, lão ấy gả con gái cho cũng lên nhờ. Lão Hoan chủ quán đốt luôn vào cơn sướng dở của bọn kia. Thôi, cầm cái mồm thối của chúng mày đi. Tao nghe nói là nhà lão Nam ấy có thằng con tên Bộ ấy. Hai nhà chúng nó thân thiết nhau, có khi gả con cho nhau từ bé rồi ấy chứ. Lũ như chúng mày có sách dép cho mấy lão đi phụ hồ sách vữa chẳng xong. Ở đó mà mơ mộng hão huyền. Đi mà tìm cách xoay tiền trả tao đê. Ngồi đó mà mơ mộng, nghe ngứa cả lỗ tai. Cứ nghĩ câu chuyện thoáng qua trong lúc trà dư tửu hậu này mà thôi. Ai ngờ đâu ba thằng Thao Tú Quyết nó gạ gẫm được lão Hoan ghi cho chúng nó con lô 89. Cơ mà chỉ có 88-90, chẳng có 89 đâu. Trên con đường về làng, ngay từ cái lúc nghe lão Hoan nói là ông Đức Đỏ kia trúng được 40 triệu, thì chúng nó đã có ý định rồi. Ý định đó là gì? Còn là gì nữa cơ chứ? Cướp chứ sao, trộm chứ sao nữa. Nhà ông Đức, người ta hay gọi là Đức Đỏ vì ở trên đò bao năm. Nhà ông Đức Đỏ này chỉ có hai con đò dọc. Một là để ông ta ở, một là để con gái tên Hồng ở, vì rằng Hồng đã trưởng thành, đã là thiếu nữ. Bên cạnh chỗ neo đậu, nơi bãi phá Tam Giang kia chỉ có cái lều dựng để làm nơi tắm rửa, nấu ăn cho con mà thôi. Thế rồi ba thằng ôn vật này nó không rõ là ăn bùa mê thuốc lú gì, hoặc là do cái lòng tham làm mở mắt chúng nó, để rồi chúng nó làm ra cái việc khủng khiếp này. Ngồi bên bờ sông, nhìn hai cái con đò đang neo đậu chỗ cái lều tách cũ kỹ kia, Thảo nói: "Làm thôi chứ, nợ lão Hoan gần 3 triệu rồi, không trả không được đâu." Quyết hỏi: "Lão Hoan nói trưa nay đã trả tiền đủ 40 triệu cho lão Đức Đò này. Chúng mày nghĩ xem, tiền giờ lão ấy để đâu nhỉ?" "Để éo đâu nữa, mày đần đến độ này cơ. Nhà lão này thì còn cái chỗ éo nào ngoài hai cái đò dọc rách kia cơ chứ." "Tóm lại là sao? Nói mẹ nó ra cho nhanh đi. Ăn ẳng cái mõm mãi mà có ra cái éo gì đâu." Và rồi cả ba lại im lặng. Mãi sau Thao nói: "Làm sao lấy được số tiền đó nhỉ?" Quyết có vẻ thâm độc hơn, hắn nói: "Đêm mò ra lấy chứ sao nữa. Tiền thì chắc chắn là lão ấy mang bên người, có khi là ở trên con đò kia." Tú nói: "Vậy đêm nay làm à?" Thao nói: "Nhớ bị phát hiện ra thì sao?" Tú đốp luôn: "Thì cho cả nhà nó đi chơi với Hà Bá chứ sao nữa. Nơi đây nhà nó một mình một chỗ, có éo ai ở đó với nhà nó đâu mà lo. Cho dù có kêu cứu khản cả cổ thì cũng chả có ai nghe thấy đâu mà sợ. Làm thì làm mẹ nó luôn đi, nói ra nói vào nhiều, điếc hết cả tai." Thế rồi cả ba thằng bắt đầu bày mưu tính kế. Cơ mà thực sự lúc đầu chúng nó cũng chỉ nghĩ là cướp 40 triệu kia mà trả nợ thôi, chứ làm gì đủ liều mà định giết người cơ chứ. Thế nhưng khi bắt tay vào việc, chúng nó mới thực sự biến thành con thú mà chúng nó chẳng hay. Bàn bạc qua loa xong, Thao nói: "Thôi về, có gì thì phải từ từ. Giờ mà tự dưng mình lại có tiền để mà trả cho lão Hoan thì lại sinh nghi ngờ, sau đó lại rách việc ra." Quyết nghệt mặt ra hỏi: "Mẹ, sao không làm luôn đêm nay đi? Nhớ mai kia nhà chúng nó tiêu sạch hết tiền thì trộm vào mắt à?" Tú cũng có vẻ đồng ý với Quyết. Thế nhưng Thao nói: "Việc học nó quan trọng lắm, cứ để tao lo cho, về đi. Về rồi mai đóng giả như thật là đến van xin mà khất nợ bố con lão Hoan đã." Thế nhưng Quyết vẫn cố nói thêm: "Về gì sớm, đi vòng quanh làng xem có cái gì không đã, sáng mai còn lấy cái mà đổ vào mõm." Vậy là cả ba thằng lại đi bộ lang thang đầu làng cuối xóm để xem có nhà nào sơ hở, hoặc có con chó con mèo nào đó chẳng may chạy ra xin chết thì chúng nó giúp đỡ. Trong khi đó, ở trên cái đò dọc nhà ông Đức vui vẻ hí hửng khoe với con là chúng ba càng. Sau đó ông nói: "Bố tính xây cái nhà cấp 4 trên bãi kia, trước mắt cứ vậy đá rồi từ từ tính tiếp, con thấy sao?" Hồng đáp: "Vâng, bố tính thế nào cũng được, nhưng mà bố đừng chơi lô đề nữa, chẳng mấy ai số đỏ mà trúng mãi được đâu, rồi sau này lại mất hết." "Ờ, thôi chơi gì nữa, thì thoảng ra làm con cho vui, ai ngờ trúng thật. Giờ cứ xây nhà cho chắc ăn, mai kia bố vào bảo chú Nam đi ra xem giúp. Giờ nếu mà xây nhanh thì đến cuối năm là có nhà ở, cuối năm là ăn Tết trên nhà mới, ăn Tết trên bờ." Nói xong, ánh mắt ông Đức nhìn xa xăm ra đầm phá, nơi gắn bó mười mấy 20 năm với ông và con gái. Lớn rồi Hồng có hỏi về mẹ của mình thì ông Đức chỉ nói là mẹ đã bỏ đi lấy chồng mới, và từ đó Hồng không hỏi thêm nữa. Còn về quê quán thì ông Đức nói: "Gốc nhà mình là ở ngoài Bắc, bố vào đây kiếm sống và lấy mẹ con trong này. Thế nhưng sau này khi mà con được tầm 3 tuổi thì ông bà ngoại của con đuổi bố đi. Vậy là bố mang theo con định ra ngoài Bắc ở. Thế nhưng chẳng hiểu sao bố lại không về nữa. Bố dùng hết số tiền ít ỏi còn lại để mua con đò dọc này. Và rồi thì hai bố con ta ở đây đến tận giờ. Con có buồn có trách bố không?" Hồng lặng lẽ lau nước mắt rồi nói: "Trách gì mà trách hả bố? Con lớn rồi, cái gì đúng cái gì sai con biết mà. Thôi bố uống ít rồi ngủ sớm đi, con cũng đi ngủ đây." "Gớm, xử bố nhà cô. Cô đi ngủ sớm hay lại đúc vào trong kia mà nhắn tin tíu tít với thằng bộ, chỉ thế là nhanh." Hồng má đỏ hay hay chẳng nói gì nữa, cười cười rồi quay sang bên con đò nhỏ của mình bên cạnh và nhắn tin nói chuyện với bộ. Nhiều người vẫn nói con nhà nghèo thì thường trưởng thành sớm, có lẽ Hồng đúng với câu nói này chăng? Khi mà cô và bộ có tình cảm với nhau từ bé, đến giờ thì đã thực sự chớm nở thành tình yêu nam nữ. Bộ thì cũng thuộc thể loại gà mờ trong lĩnh vực này. Mặc dù yêu thích Hồng, thế nhưng cái tâm lý của cánh con trai tuổi mới lớn, nó cũng nhút nhát lắm, chẳng dám làm gì ngoài cái chuyện cầm tay mà thôi. Ba hôm sau, đêm nay ba thằng Thao, Tú, Quyết đã lên kế hoạch và thống nhất là mò sang bên bãi bồi nho nhỏ kia, nơi hai con đò dọc nhà ông bà Đức Hạnh neo đậu sinh sống để cướp tiền. Mọi việc đều được bàn bạc tỉ mỉ lắm rồi. Chúng nó đã chờ sẵn ở gần cái con đò rách nhỏ của ông lão tổ kia từ 7 giờ tối rồi. Cái số nợ của nhà lão Hoan lô đề kia thì chúng nó cũng đã trả hết sau vụ chúng cả lô lẫn đề hôm qua rồi. Chiều nay chúng nó lại còn ăn to, chia nhau được hơn 500 ngàn cơ. Ấy thế nhưng chúng nó vẫn cứ làm cái chuyện này. Biết làm sao được cơ chứ? Chúng nó là những cái thứ tinh ăn mù làm. Chúng nó muốn thoát khỏi cái làng quê nghèo này, cơ mà học thức chẳng có, gia cảnh thì khó khăn. Đâm ra chúng nó muốn lấy cắp cái số tiền của nhà ông Đức để chia nhau lấy tiền mà lập nghiệp. Lập nghiệp gì cái lũ ôn vật này cơ chứ? Có chẳng dằm ba bữa lại nướng hết vào lô đề rượu chè mà thôi. Kế hoạch thì có vẻ tỉ mỉ, chỉnh chu lắm. Có vẻ như cuộc đời sắp tới của chúng nó tươi sáng lắm, tương lai rạng ngời trên phố huyện lắm. Thế nhưng cũng chỉ là như trăng trong nước mà thôi. 11 giờ đêm khuya, ba thằng lặng lẽ rón rén ra chỗ hai con đò của ông Đức và Hồng neo đậu. Chúng nó mang theo cả đồ và bịt mặt kín mít, chỉ chừa đôi mắt mà thôi. Mỗi đứa một con dao dắt ở bên người. Đêm khuya vắng, tiếng gió nhẹ nhàng mơn man trên phá Tam Giang. Ông Đức và Hồng đã đi ngủ để sáng sớm dậy đi thu lưới và ra chợ nội bán cá, bán đồ thủy hải sản. Nếu như là thường ngày thì có lẽ phải tầm 1 giờ hơn nhà ông mới đi ngủ. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao đêm nay ông Đức và Hồng lại đi ngủ sớm vậy cơ chứ. Chúng nó bắt đầu từ việc mon men vào đò mà Hồng ở rồi bắt Hồng trói lại đã. Nếu như sang bên đò kia mà không tìm, không cướp được tiền suôn sẻ thì chúng nó còn có cái mà gây sức ép bắt ông Đức khai ra chỗ giấu tiền. Vậy là cứ thế mà chúng nó hành động thôi. Nhẹ nhàng một phát đập đánh ngất đơn giản lắm. Trói được Hồng xong, sau đó chúng nó sang ngay đò ông Đức. Và rồi thì cái gì đến cũng đến. Tiền đã chẳng còn 40 triệu như chúng nó nghĩ, bởi vì quả thực là sáng nay thôi ông Đức đã cùng ông Nam đi tìm chỗ mua vật liệu gạch ngói xi cát rồi. Ông Đức đưa cho ông Nam 30 triệu, nói là nhờ ông Nam lo toan chi phí trước mắt đã, thiếu thì bảo ông đưa thêm. Vậy là bây giờ trong người ông Đức chỉ còn 10 triệu và thêm mấy triệu ông tích cóp bao lâu nay mà thôi. Ông Đức và Hồng bị chúng nó trói chặt lại, sau đó chúng nó bắt đầu đánh đập ông Đức để lấy tiền. Thế nhưng thay vì lấy được tiền, chúng lại bị ông Đức nhận ra giọng. Cho dù có giả giọng ồm ồm thì vẫn bị ông Đức nhận ra. Ba cái thằng ôn vật này chuyên đi với nhau, lại thi thoảng ngồi với ông ở quán nước nhà lão Hoan lô đề, làm sao mà ông quên được. Vậy là chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa. Cả ba thằng chúng nó lôi thẳng ông Đức và bế cả Hồng đang bị trói và ngất kia lên cái chòi bé tẹo tẹo, làm đun nấu và tắm táp sinh hoạt của gia đình ông nơi bãi đất kia. Để rồi sau khi tra tấn một lúc lâu, đến khi gần như là ông Đức chẳng còn sức sống, mà chúng nó cũng chẳng moi thêm được xu tiền nào ngoài số tiền ít ỏi còn sót lại trong khoang đò dọc kia. Vậy nhưng lấy được tiền rồi thì sao đây? Sau đây khi mà cả ba đều bị nhận diện cả rồi, ông Đức chỉ biết trợn rách mí mắt, thể hiện sự căm giận tột độ mà chẳng thể làm được gì. Hồng vẫn đang bị trói nằm ngất ở kia, chẳng hay biết những sự việc đang diễn ra ở đây. Quyết quay sang nhìn Thao và Tú rồi nói về phía ông Đức. Có trách thì trách ông, sao lại dám tiêu số tiền này nhanh vậy chứ? Đã thế lại còn nhìn được mặt chúng tôi. Thôi thì... Quyết chẳng nói chẳng rằng nữa, cầm ngay con dao trên tay và rồi phập phập phập, cứ thế mà nó đâm, nó chọc vào ngực, vào cổ, vào bụng ông Đức. Máu bắn đã tung tóe bắn khắp mặt thằng Quyết. Thế nhưng nó lại cười, cười một cách man dở, và nó ném cái con dao ra chỗ thằng Tú với ánh mắt ra hiệu. Chúng nó cứ thế mà đâm và chém ông Đức cho đến chết. Xác ông Đức nằm lạnh lẽo, máu me lênh láng đỏ cả góc đất đó. Còn lại Thao nó đang ngồi canh bên cạnh Hồng. Ai cũng nghĩ là chúng nó sẽ giết Hồng ngay. Vậy mà không. Cái tiết trời ban đêm mát mẻ hoang vu, nơi bãi bồi bé nhỏ này, nơi mà dưới ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo, cả ba con thú kia nhìn về phía thân thể của Hồng một cách thèm thuồng. Ba con súc vật khốn nạn này đã chẳng e dè mà đè Hồng ra để thi nhau mà hãm hiếp ngay bên cạnh xác chết của ông Đức. Đôi mắt trợn lên, chết chẳng nhắm mắt của ông Đức đều như là có sức mạnh nào đó chỉ huy và cứ dõi thẳng, nhìn thẳng vào lũ súc sinh đang nằm trò bệnh hoạn trên thân xác của con gái ông. Hồng đáng thương, 18-19 tuổi, độ tuổi trăng tròn ngây thơ trong sáng, độ tuổi của những ước mơ hoài bão, của tình yêu đầu đời, của những lời thề non hẹn biển với bộ. Trong cái cơn đau vật vã về thể xác, Hồng tỉnh lại, cô kêu gào trong đau đớn quằn quại. Thế nhưng mà chẳng ăn thua với sức lực của ba thằng ôn vật kia. Chúng nó không chỉ không cho Hồng kêu gào phát ra âm thanh nào, chúng nó còn vừa hãm hiếp, vừa dùng dao mà đâm, mà chọc trên cơ thể của Hồng. Để rồi sau cùng, ánh mắt trợn trắng của Hồng đã chẳng thể khép lại, cơ thể co giật vài cái rồi nằm im bất động. Sự uất hận, sự căm hờn khiến cho Hồng trong những giây phút hấp hối còn sót lại trên đời tự cắn nát lưỡi mình, phun máu qua lớp rẻ buộc ở miệng kèm theo lời ủng ục trong cổ họng chẳng thành âm. Tao có làm quỷ cũng trả thù, tao có làm quỷ cũng về giết sạch cả nhà chúng mày, giết cho đến tận chó gà không tha thì thôi, giết cho đến khi tuyệt tử tuyệt tôn dòng giống súc sinh nhà chúng mày. Ấy thế nhưng ba con súc sinh kia làm sao mà nghe hiểu, làm sao mà hay. Việc tiếp theo với ba con thú này chính là tiêu hủy mọi thứ. Cả ba đào hố ngay dưới nền cái chòi kia, sau đó vùi chôn sâu hai cái xác của ông Đức và Hồng vào trong đó. Lại gần hai con đò dọc kia, chúng nó trèo ra xa xa rồi đập nát và nhấn chìm xuống dòng đầm, sau đó mới bơi vào bờ. Cái chòi thì chúng nó làm mồi lửa mà thiêu rụi luôn, hủy hết mọi dấu tích, để làm sao mà ai cũng nghĩ là ông Đức cùng con gái bỏ đi nơi khác, đốt bỏ mọi thứ rồi bỏ đi không nói cho ai. 3 giờ khuya đêm đó chúng nó đã làm xong mọi chuyện. Vậy mà chỉ vài chục phút sau, cơn mưa rào bất chợt kéo đến, sấm chớp ngập trời. Mọi thứ được ba con thú vật này tính toán chi li mấy ngày liền mà, làm sao có thể để lại chút sơ hở nào cơ chứ. Chẳng một ai mảy may nghĩ ra chuyện gia đình ông Đức đã chết. Sáng hôm sau khi mà tầm 7 giờ thì ông Nam đi ra ngoài cái khu đất nhà ông Đức để bàn tính tiếp việc mua vật liệu thì ông ngạc nhiên đến há hốc mồm. Ở cái bãi đất kia chỉ còn đống tro củi đen xì, cái lều làm nơi nấu nướng tắm rửa sinh hoạt đã chẳng còn nữa. Cơn mưa to rạng sáng nay chắc có phần đập tắt đi cái đống lửa kia. Gọi điện thoại thì không thấy ông Đức nghe, gọi cho Hồng cũng toàn thấy tắt máy. Ông Nam cố gắng tiến lại gần cái đám cháy kia xem sao, thì hình như có thứ gì đó ngăn cản ông lại. Có thứ gì đó làm ông rờn rợn và không tiến lên đó nữa. Ông quay về. Vừa định quay đi về thì ông gặp ba thằng Thao, Quyết, Tú cũng đi đâu đó qua đây. Thấy ông Nam thì ba thằng có vẻ bất ngờ. Thao nó có vẻ lắp bắp hỏi. Chú Nam, chú đi đâu đấy? Ông Nam cũng chẳng suy nghĩ gì mà nói. Chú ra tìm bố con ông Đức mà chẳng thấy đâu. Mai kia lên kế hoạch xây nhà rồi mà sao lại đốt cái chòi kia đi nhỉ? Lạ thật. Tú chen vào. Hay ông ta bỏ đi rồi, vì chiều hôm kia lúc ngồi cùng bọn cháu ở quán nước thì ông ta bảo là ông ta trúng số gì đó. Sau đó vài hôm nữa ông ấy và con gái sẽ rời đi, bảo là về quê ở đâu đó sống. Quyết cũng thêm nếm. Ừ, ông Đức bảo thế, chắc có lẽ hai bố con ông ta đốt đồ rồi bỏ đi rồi cũng nên. Ông Nam giật mình hỏi lại. Thật hả? Sao hôm qua ông ta vẫn đưa tiền cho chú để mua vật liệu xây dựng nhỉ? Ba thằng ôn vật kia nhìn nhau và hiểu ra. Hóa ra là ông Đức đã đưa tiền cho ông Nam này nhờ mua vật liệu. Thảo nào mà chúng nó chẳng lấy để hết được số tiền lớn kia. Nghĩ nhanh rồi chúng nó cũng chẳng ngu gì mà đứng lại lâu. Chúng nó quanh quẩn nói thêm vài câu rồi bỏ đi luôn. Nói là đi ăn sáng. Mời cả ông Nam đi nhưng ông Nam từ chối nói là ăn ở nhà rồi. Về nhà ông Nam kể cho vợ nghe. Sau đó thì cả hai thử đi hỏi thăm mấy nơi mà chẳng thấy tin tức gì cả. Điều mà cả hai ông bà cảm giác bất an lo sợ nhất là sáng nay. Sáng nay khi mà trời còn đang lờ mờ mù sương sáng sớm, cơn mưa rào to bất chợt đêm qua khiến không khí trong lành mát rượi thêm. Ông Nam dậy để đi tập thể dục và mua đồ ăn sáng theo thói quen hàng ngày. Khi vừa mới đi ra đến sân, ông thấy ngoài cổng của nhà mình có hai bóng người mờ ảo. Chưa cả kịp hỏi han gì thì bên tai ông vang lên giọng nói của bạn mình, giọng của ông Đức. Ấy thế nhưng giọng nói này vang vang có vẻ ma mị xa xăm lắm. Vợ chồng chú và thằng Bộ cái Hòa, Hòa Nam cái Bộ, ở lại bình an nhé. Anh và cái Hồng phải đi rồi, sau này nếu có dịp thì anh sẽ về thăm. Nhắc hộ thằng Bộ là đừng chờ cái Hồng nữa nhé, quên cái Hồng đi. Số tiền 30 triệu anh nhờ chú thì chú cứ giữ lấy nhé, sau này làm quà cho thằng Bộ. Thế rồi cả hai bóng người quay lưng rồi từ từ đi nhanh và biến mất trong làn sương khói buổi sáng sớm, để lại trong gió là tiếng khóc nỉ non ai oán não nề của Hồng. Con xin lỗi, hai cô chú bảo anh Bộ quên con đi, đừng thương nhớ và đi tìm con nhé. Hai cô chú bảo anh Bộ tha lỗi cho con và gia đình con phải đi rồi. Vậy là đến cả cái câu hỏi ông Nam cũng chưa kịp cất lên thì đã chẳng thấy gia đình ông anh bạn thân của mình đâu nữa. Ông Nam cứ thế chạy thẳng ra cổng, hớt hải mở cổng rồi đuổi theo gọi to mà cũng chẳng thấy đâu. Kỳ lạ quá. Và ông Nam lại đi tập thể dục và sinh hoạt như ngày thường. Ông cũng không kể cho vợ vì nghĩ rằng vợ mình sẽ chê cười mình hoa mắt. Nào ai hay, cũng đêm qua thôi, trong cái tiết trời se lạnh sáng sớm tinh sương ấy, bà Lĩnh cũng nằm mơ, đúng hơn là ác mộng. Bà nằm mơ thấy mình đứng giữa cái không gian toàn sương khói mù mịt. Bà chỉ thấy ông Đức và cái Hồng đứng đó nhìn mình mà khóc lóc ỉ ôi. Giọng ông Đức cất lên: vợ chồng cô chú và thằng Bộ cái Hòa ở lại mạnh giỏi bình an nhé. Gia đình anh phải đi rồi, tạm biệt cô chú và các cháu. Hồng cũng khóc nấc lên nghẹn ngào: con cũng phải đi rồi, cô bảo anh Bộ đừng chờ đợi con nữa, cũng đừng đi tìm con nữa nhé, con xin lỗi. Và rồi thì bà Lĩnh giật mình tỉnh dậy, nhìn sang chẳng thấy chồng đâu, bà đoán là ông Nam đi tập thể dục rồi. Và rồi từ đó bà cứ ngồi ngẩn ngơ ở ngoài hiên cho đến khi ông Nam đi tập thể dục và mua đồ ăn sáng về. Sau bà cũng chẳng dám kể cho chồng nghe vì sợ bị chồng chê cười. Sau rồi cho đến tận chiều tối, ông bà Nam Lĩnh thử đi ra đầm phá xem gia đình nhà ông Đức thì cũng chẳng thấy đâu. Lại nghe người ta đồn là gia đình nhà Đức đã đốt chòi và rời đi rồi. Chẳng ai biết là đi đâu. Ông Nam giật mình quá thầm nghĩ: chẳng lẽ sáng sớm nay gia đình anh Đức đến chào mình là đúng. Nhưng mà làm sao có thể như thế được? Làm gì có cái chuyện đột xuất như vậy mà lại không báo cho mình trước? Bà Lĩnh thì cũng há hốc mồm và nghĩ rằng hóa ra giấc mơ đêm qua là thật sao? Nhưng đó là giấc mơ cơ mà, làm sao có thể là thật? Và thế là bà chẳng ngại ngùng nữa mà kể cho chồng nghe giấc mơ lúc sáng sớm. Và ông Nam cũng có phần kinh hãi và kể lại cho vợ nghe chuyện sáng sớm nay ông gặp. Hai vợ chồng ông bà Nam Lĩnh bắt đầu bất an và lo sợ một điều gì đó không lành đã xảy ra đến gia đình nhà bạn. Và định bụng là sáng mai sẽ đi ra chỗ mà ngày thường hai con đò dọc nhà bạn mình đỗ, ra cái chòi nhỏ kia xem sao. Cơ mà trời lại sắp có cơn giông bão mưa to hay sao ấy. Mưa gì mà hai hôm nay toàn mưa rào to lúc tảng sáng. Vậy nhưng sáng hôm sau thì vì mưa to quá, nước đã dâng lên cao quá. Mưa rào to từ đêm qua đến sáng vẫn chưa tạnh, nó khiến nước đầm phá lên cao quá. Thành ra là ông bà Nam Lĩnh chẳng đi ra mà xem xét được. Cứ thế mà trời mưa rả rích đến tận 3 ngày và chờ cho con nước bình lặng lại thì đã sang ngày thứ 4. Khi đó ông bà Nam Lĩnh mới qua đó xem xét lại mọi thứ. Vậy nhưng chẳng có cái gì ở đó cả, cũng không thấy hiện tượng gì bất thường xảy ra. Ông bà Nam Lĩnh nhờ người đi dọc đầm phá, gặp đò nào cũng hỏi thăm về nhà ông Đức, nhưng chẳng ai biết gì cả. Cái lời đồn gia đình ông Đức chuyển đi nơi khác cũng chính là do ba thằng ôn vật kia nó rêu rao ra, khi mà cả ba thằng ngồi ăn cháo lòng ở quán trong làng. Quyết nó nói với bà chủ quán ăn là: gớm, sáng sớm bọn cháu đi chơi về, đi ngang cái đầm phá kia thì thấy cái chòi nhà lão Đức cháy. Đang định chạy sang xem sao thì đã thấy ông ấy cùng cô con gái lái đò đi ngang qua. Sau đó hỏi ra mới hay là nhà lão ấy chuyển đi chỗ khác, nghe nói là tìm được chỗ ở mới ổn định hơn. Thằng Thao cũng nói: rõ tiếc ở đây đang yên ổn, cái hồng lại rõ đẹp. Thế này thì làm gì còn cơ hội tán em nó nữa chứ. Thế rồi cả ba lại cười đầy khả ố và lao vào mà hút cháo lòng, vừa tập cháo vừa nốc rượu phè phỡn cho đến ngang trưa mới dắt díu nhau về. Ông bà Nam Lĩnh có chạy qua hỏi ba thằng chúng nó thì ba thằng cũng đều kể ra như vậy. Thành ra là cũng không biết là có chuyện gì với gia đình bạn mình hay không. Có mỗi cái điện thoại trắng đen thì gọi mãi mà toàn là thuê bao. Bực ơi là bực. Cho đến nửa tháng sau, những sự lạ bắt đầu xảy ra trên con đầm phá này. Sự việc này nó hãi hùng quá. Nó khiến cho một thời gian dài những con đò dọc không dám đi ngang qua hay đánh bắt ở khu bãi bồi nhỏ giữa đầm này. Đầu tiên là cái chết của thằng Thao. Sau khi cướp được số tiền kia, tính ra chia đều thì mỗi thằng được có vài triệu bạc, chẳng bỏ bèn tính chuyện lên phố huyện. Thành ra chúng nó cứ ở trong làng, vừa để nghe ngóng tình hình xem sao, vừa là để ăn chơi hết cái số tiền kia rồi tính tiếp. Đêm đó cả ba thằng lại trúng lô. Nhận tiền thanh toán lô của ông Hoan xong thì cả ba thằng lại lao lên con xe quay ghẻ, nẹp bô ẩm ĩ mà phi lên phố huyện, tính làm bữa thịt chó cho ngon. Và rồi thì nhậu nhẹt no say đến tận 12 giờ đêm chúng nó mới mò về đến làng. Sau khi đi tìm mãi mà chẳng có chỗ nào đánh bài bạc đêm nay, thì thằng Thao đưa lần lượt thằng Tú và Quyết về nhà chúng nó xong, thì cũng lao về nhà mình mà ngủ. Về đến cổng nhà khi đó đã 1 giờ kém, tiếng xe máy nẹp bô inh ỏi lắm. Con ngõ nhỏ mà tiếng lại vang, không biết là mẹ thằng Thao này đã phải chịu biết bao lời gièm pha góp ý của làng xóm. Đôi khi họ còn chửi xéo nói kháy mà mẹ thằng Thao này cũng chỉ biết cúi mặt mà đi. Ai bảo bà chỉ có mỗi thằng Thao này cơ chứ. Ngày xưa bà quá lứa nhỡ thì đi ra ngoài kiếm lấy đứa con để mong sau này an ủi lúc tuổi già. Vậy nhưng ai ngờ bà lại sinh ra cái thằng con bất trị đầy tai tiếng này. Bà tên là Ngoan, ấy thế nhưng thằng con của bà thì... Mấy đêm nay bà Ngoan cứ thấy bất an xen lẫn là khó hiểu. Bà đêm này hễ cứ nửa khuya là tiếng chó của mấy nhà trong ngõ lại cắn tiếng một. Sau đó thì im bặt. Và quan trọng hơn là chẳng hiểu sao bà lại mất ngủ. Và rồi như có cái gì đó thôi thúc bà Ngoan ra mở cửa mà nhìn ra cổng. Chẳng nhìn chẳng sao, nhìn xong thì bà Ngoan tí nữa hét lên vì sợ. Chỉ thấy ngoài cổng nhà bà có hai bóng người mờ mờ ảo ảo mặc quần áo trắng toát cứ lượn đi lượn lại. Nhìn kỹ thì là một người đàn ông và một người đàn bà thì phải. Bà không dám ra mở cổng bởi bà nghĩ chắc thằng con trời đánh của bà nó lại nợ nần gì nhà người ta, để nhà người ta phải đến tận nơi mà rình, mà bắt. Vậy rồi bà cứ đứng trong nhà ngó ra theo dõi. Một lúc lâu sau khi tiếng chó lại cắn lên một tiếng thì hai cái bóng người kia mới từ từ quay lưng bỏ đi. Và rồi khi đó bà Ngoan mới thở phào nhẹ nhõm. Và rồi bà kể cho thằng Thao nghe, thế nhưng nó gạt đi nói là bà già hoa mắt. Nó có nợ ai đâu mà đòi, chỉ nói vớ vẩn. Thằng này sáng nay, đêm say, nó có tỉnh táo lúc nào đâu mà nghĩ ra cái chuyện kinh khủng nó làm nửa tháng trước cơ chứ. Cái việc tày trời như thế mà cả nó và hai thằng ôn vật kia đều coi cứ như là không vậy. Và rồi thì đêm nay tiếng xe nẹp bô lại inh ỏi vang lên trong ngõ nhỏ. Cơ mà chẳng có tiếng chó nào sủa nữa cả. Chắc lũ chó nó cũng nghĩ rằng với cái thể loại kia thì có sủa cũng chẳng ích gì. Dừng xe trước cổng nhà, hôm nay trong nhà sao lại chẳng bật điện lên nhỉ? Bởi vì thói quen của thằng ôn vật này là vì xe nó kêu to, thành ra cứ chưa về đến cổng là đã thấy mẹ của nó dậy bật điện cho sáng nhà rồi. Cơ mà hôm nay lại chẳng thấy gì, nó cũng chẳng thèm quan tâm gì. Bước xuống xe mà đi ra mở to cái cổng gỗ cũ kỹ để đi vào. Vừa bước xuống xe chỉ kịp dựng cái chân chống xe thì Thao giật mình gào thét toáng lên. Cơ mà nó lại thấy lạ là vì nó gào to lắm, kinh hãi lắm mà tai nó lại chẳng nghe thấy gì. Hoặc là tiếng nó phát ra không có âm thanh chăng. Thao nó khiếp sợ là vì ngay khi định mở cổng thì thấy lưng nó lạnh toát. Lạnh toát như có ai đó dí đá lạnh vào vậy. Nó quay lại xem. Đằng sau nó chẳng biết từ lúc nào đã đứng hai cái bóng trắng. Dưới cái trời đêm khuya, nó chưa nhận ra là ai cả. Thế nhưng nó cứ hét gào lên vì sợ, để rồi nó nhận ra là tai chẳng nghe thấy gì. Nó nói gào mấy câu nữa cũng vẫn thế. Và khi mà nó còn chưa biết là có chuyện gì đang xảy ra với mình, thì hai cái bóng trắng kia đã tiến lại gần nó, tiến sát mặt nó. Hai cái bóng kia nào có đi hay chạy, họ bay vèo một cái đến trước mặt thằng Thao đó chứ. Thì thằng Thao nó kinh hãi quá, giật mình quá mà cứ thế tiểu tiện ra cả quần. Thao nó suýt ngất lịm đi. Ngất đi bởi vì hai cái bóng người lao đến sát mặt nó kia quá quen thuộc với nó. Thì nó như người mất hồn, cứ thế mà đờ đẫn đi theo sau hai cái bóng kia mà bước đi, bước đi ra phía cái đầm phá kia. Trong cái đêm đen tĩnh lặng, con ngõ nhỏ bé, ngôi làng nhỏ bé này như có thứ gì đó bao trùm tách biệt. Đi ra đến cái bãi đất hoang kia, khi còn cách cái chòi lá nhỏ mà ngày xưa ông Đức làm, Thảo bỗng dừng chân lại. Nó thì chẳng chỉ đạo được bản thân đâu, chỉ có cái não nó hoạt động trong kinh hãi tột cùng mà thôi. Mồm miệng thì mấp máy những câu gì đó mà chẳng phát ra âm. Có lẽ nó đang cầu xin, nó đang cầu khấn gì đó chăng? Một cái cọc gỗ, mà không, nó là mái chèo. Cái mái chèo của con đò dọc ngày xưa của ông Đức từ từ ở dưới đầm phá kia lơ lửng bay lại gần bờ. Sau đó nó cắm thẳng, đứng xuống ngay trước mặt thằng Thao. Thao thì giờ đây chắc chỉ còn ao ước là ngất lịm đi để khỏi chứng kiến cái cảnh ma mị quái gở tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh này mà thôi. Ấy thế mà cái ước mơ nhỏ nhoi đó của nó cũng không thể được. Hồng và ông Đức trong hình dạng hai chiếc bóng mờ ảo đang đứng trước mặt nó. Đôi mắt của hai bố con đều đỏ rực lửa, đỏ rực ngọn lửa căm hờn mà nhìn về Thao. Thế rồi dường như là muốn để cho Thao biết cái cảm giác của cái chết nó thế nào hay sao ấy, mà bố con ông Đức rất chậm rãi, rất chậm chạp chỉ đạo từng tí, từng chút một. Lại một vật thể nữa ở dưới đầm phá bay lên, và Thao nhận ra nó chính là con dao mà hôm vừa rồi đã dùng để giết bố con ông Đức. Cả ba con dao đều được chúng nó ném xa tít ngoài đầm phá kia rồi cơ mà. Sao lại có thể bay vèo cái lên đây được? Thế nhưng nghĩ làm gì? Hai người kia là ma chứ có phải người nữa đâu cơ chứ. Đã làm ma thì hỏi nhiều làm gì? Con dao này khắc tên Thao. Ba thằng ôn vật này đặt làm ba con dao dạng phớ để lấy le với đời, với hàng xóm, với trẻ trâu trong làng. Thành ra chúng nó làm ba con như nhau. Cơ mà của đứa nào thì khắc tên đứa đó. Nhìn trông nó mới oai, nó mới khiếp làm sao. Con dao khắc tên thằng Thao này đang lơ lửng trước mặt nó bây giờ. Mùi khai khú bốc lên kinh tởm quá. Thằng này nó chẳng làm chủ được bản thân. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, đũng quần đầy nhơ nhớp. Cậu xin làm gì nữa? Lúc mà nó giết ông Đức, lúc mà nó hãm hiếp và giết Hồng, sao nó không nghĩ đến lúc này? Con dao kia từ từ lần lượt cắt lột phăng toàn bộ quần áo của thằng Thao ra. Sau đó con dao cứ như là có ai đó đang cầm nắm chỉ huy. Lưỡi dao cứ nhẹ nhàng từ từ mà cắt phăng cái cổ quý dưới háng thằng Thao đi. Cơ mà thấy bảo con dao này sắc lắm, sao giờ cắt chậm và có vẻ cùn nhụt lắm. Cứ cứa mãi mới rơi cái thứ nhảy nhụa máu kia ra. Thao thì bản thân tận hưởng cái cảm giác quá đê mê này. Cảm giác mà cái cổ quý của nó bị cứa đi cứa lại cho đến khi đứt lìa. Máu phun bắn khắp nơi mà chẳng thể kêu gào, chẳng thể làm gì được. Giờ thì Thao nó đã thực sự nhận thức ra là nó chắc chắn phải chết. Bố con ông Đức đã hiện về báo oán, hiện ngay trước mặt nó đây và đang tra tấn thân thể nó. Nó mấp máy gào thét xin tha mà âm thanh hôm nay nó đi vắng hay sao ấy, rõ chán. Lúc hát hò thì rõ to và hay, thế mà cái lúc cần nhất này thì lại trốn đâu mất dạng. Con dao kia sau khi cứa cắt cái cổ lẳng của thằng Thao xong thì có vẻ sắc bén hơn thì phải. Lưỡi dao dần sáng hẳn lên, sau đó thì từ từ nó tự bay lên đỉnh đầu của thằng Thao và rồi nhẹ nhàng rạch một đường từ đỉnh đầu, cứ thế kéo dài thẳng xuống hạ thể. Sau đó lưỡi dao cứ nhẹ nhàng tách cái da của thằng Thao ra. Kể ra con dao này được ai đó chỉ đạo điêu luyện thật. Nghề lột da giết mổ trâu bò mà có cái con dao và kinh nghiệm này thì thôi rồi. Cứ thế từng ly từng chút một, con dao kia đã lột sạch bộ da của thằng Thao ra, một bộ da người nguyên vẹn. Một sức lực vô hình cầm nắm tấm da đó, sau đó trèo lên cái thanh mái chèo gỗ kia. Đối diện đó là cái thân hình đỏ lòm toàn máu là máu. Thân thể thằng Thao bị lột sạch da, lột da sống. Tự bản thân trải nghiệm chuyện bản thân bị lột da sống. Chẳng thuốc tê, chẳng thuốc mê hay thuốc giảm đau nào. Vậy mà Thao nó vẫn không có chết. chỉ có ánh mắt nó kinh hãi đến độ phun máu ra mà thôi. Ấy vậy mà chết thế này thì sướng cho nó quá. Gió lại nổi lên, cuốn theo cơn gió là những đám tro tàn đen sì ở cái căn chòi cũ bị chúng nó đốt bỏ kia. Toàn bộ tro đen được phủ lên người thằng Thao. Ôi thôi rồi, cái cảm giác nó mới phê pha làm sao. Xót thôi rồi, gào thét trong bất lực thôi rồi. Và chẳng để nó chờ đợi lâu, bùn cũng ở dưới đáy đầm phá từ từ bay lên. Bùn chui vào cái tấm da bị lột kia, cứ thế mà dựng lên thêm một cái hình người nữa. Da thì da người, còn trong thì là bùn đất. Còn thằng Thao, có lẽ bố con ông Đức cảm thấy thích thú đủ rồi, thành ra con dao sắc lẹm kia lại được bay lên. Phập. Một cái đầu lâu đỏ hòt máu me lăn lốc xuống đất. Một cột máu phun bắn lên cao. Từ cái cổ họng đó, con dao lại thọc sâu xuống, kéo thẳng một đường thẳng tắp xuống hạ thể. Thì sau đó, toàn bộ mọi thứ nội tạng của thằng Thao đã được phơi bày xuống đất. Đầu đó xung quanh chắc đám chuột bọ côn trùng đi ăn đêm cũng đang theo dõi và lên kế hoạch cho bữa ăn ngon sắp tới. Chúng nó đang về cầm xem lên ăn món ăn nào trước. Món ngon mà từ lúc sinh ra đến giờ chúng nó chưa được thấy qua. Cơ mà nhìn bắt mắt thế kia thì chắc chắn là phải ngon rồi. Linh hồn thằng Thao vừa thoát ra khỏi thân xác, nó còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì đã bị một hấp lực nào đó hút thẳng nó, chia đôi, xé rách đôi cái linh hồn của nó ra làm hai nửa. Mỗi một nửa đều bị hút vào trong miệng của bóng ma ông Đức và Hồng. Cái cảm giác đến cả linh hồn cũng bị xé nát, chắc giờ này Thao nó đã có thể cảm nhận được một chút rồi chăng? Sáng hôm sau, cái chết kinh hoàng của thằng Thao đã khiến không chỉ cả ngôi làng bé nhỏ này mà là cả huyện, cả tỉnh cũng bàng hoàng kinh hãi. Cái kiểu giết người hơn cả thời Trung Cổ này, nó gây ra nhiều chuyện đồn thổi ly kỳ lắm. Và tất nhiên là bên công an chính quyền đã ngay lập tức vào cuộc điều tra và khoanh vùng mọi thứ xung quanh có liên quan. Có lẽ bên chính quyền cũng ý thức được sự việc này vậy nên cũng không đăng báo đài gì cả. Hoặc là chưa đăng khi mà chưa bắt được thủ phạm. Chỉ có những người dân làng là kinh hãi hơn bao giờ hết. Thế nhưng chính quyền cũng động viên, đồng thời đi đến từng nhà vận động họ để xem họ có chút thông tin gì không. Mọi việc cứ thế râm ran được 2 ngày thì bà Ngoan, mẹ của Thao, được phát hiện là chết trong nhà trong tư thế treo cổ. Thân xác của con trai bị như thế kia, còn chưa kịp đưa về làm tang ma thì đến lượt bà Ngoan, chắc vì kinh hãi quá mà thành ra thắt cổ tự tử. Nào có ai hay bà Ngoan chết là vì kinh hãi. Bởi cái đêm bà ta trở về từ trụ sở công an, bà ta đã thấy trước cổng nhà mình có 2 bóng người mờ ảo đứng đó. Và khi mà bà Ngoan chưa hiểu gì thì đâu đó trong khói âm dương đất trời này có thứ gì đó khiến cho bà dần dần hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra cái sự táng tận lương tâm của con mình. Và rồi thì sau đó bà Ngoan vào nhà lặng lẽ thắp nhang một loạt trên ban gia tiên, sau đó thì bà thắt cổ tự tử ngay trong nhà. Khi mọi việc còn đang bắt đầu ầm ĩ thêm thì sự việc mới lại xảy ra. Lại một cái chết nữa, lần này lại là của thằng Tú. Tú bị giết chết chỉ sau 1 tuần cái chết của bạn thân tên Thao kia. Xác của thằng bạn thân tên Thao còn mới đem đi hỏa thiêu, chưa cả chôn ấm mộ thì Tú nó đã tin quyết là đi theo hội họp cho có bạn có bè, bù khú nhau cho vui. Bạn thân thế còn gì? Từ ngày Thao chết, bị giết kinh hãi tột cùng kiểu đó, thì Tú và Quyết kinh hoàng lắm. Chúng nó không biết là Thao có gây thù với ai mà lại bị giết dã man vậy. Thế nhưng chỉ 2 hôm sau, chúng nó nghe tin bà Ngoan mẹ của Thao chết. Và rồi đêm đó chúng nó tụ tập ở nhà của Tú để nói chuyện với nhau. Tú nói, mày thấy sao? Làm sao bây giờ? Liệu có liên quan gì đến mình không? Thằng Thao vì sao bị giết dã man thế chứ? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Quyết đáp. Tú chần chừ lúc lâu rồi nói, mày có để ý cái cọc gỗ cắm cái da người nhét bùn không? Hình như là... Quyết giơ tay ngăn bạn rồi nói, không thể có chuyện đó được đâu. Chìm đáy đầm phá rồi còn đâu. Thế nhưng con dao khắc tên thằng Thao, Tú hỏi lại. Lần này thì đến Quyết cũng ngơ ngác chẳng trả lời nổi. Đơn giản là vì đêm đó sau khi giết chết bố con ông Đức xong, thì chúng nó ném cả 3 con dao đó xuống đầm phá rồi cơ mà. Sâu thế kia cơ mà. Nước về mùa này đang lớn vì mưa mấy ngày liền, làm sao có thể mà con dao kia lại ở đó được chứ? Con dao kia lại rõ ràng là hung khí. Tú và Quyết được bên công an gọi lên hỏi han nhiều, đặt vào diện theo dõi sát sao vì chúng nó thân với Thao. Thế nhưng, quả nhiên chúng nó đều có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, kiểu giết người dã man kia thì có vẻ như là tà dị ma quái sao sao ấy. Thành ra là hai đứa chúng nó cũng chẳng thể giải thích nổi. Chúng nó chẳng bao giờ tin là có ma. Xã hội nào rồi mà còn ma với quỷ? Người ta chuẩn bị lên kế hoạch cho người lên định cư trên sao hỏa rồi kia kìa. Ở đó mà ma với quỷ. Thế là chúng nó sống trong cái lo sợ mà chẳng biết lo sợ cái gì. Hiển nhiên là chúng nó quên bén đi cái chuyện tội ác tày trời của chúng nó với ông Đức và Hồng. Khốn nạn thật. Đầu óc bọn này có vẻ hay quên. Hay là do cả ngày phải học môn số học, môn xác suất thống kê nhiều quá chăng? Một tuần sau cái chết của Thao, Tú đêm nay này đi ăn dỗ người thân trong họ về. Nhà Tú thì cũng thuộc diện khó khăn vì đông con. Tú là con thứ ba trong năm người con. Ấy thế nhưng lại là con trai. Bốn người còn lại đều là gái. Thành ra thằng Tú này nó đâm hỗn hào từ bé vì được bố mẹ chiều chuộng. Gia cảnh thì chẳng khấm khá. Cơ mà rượu chè cờ bạc trộm cắp vặt quanh năm cùng Thao và Quyết. Bỏ ba này cực kỳ hợp nhau, cực kỳ thân nhau. Đêm nay Tú có vẻ quá chén vì chúc tụng trong đám dỗ nhiều quá. Rõ ràng dỗ đã ăn xong từ trưa. Cơ mà Tú vẫn cố nán lại để ăn thêm bữa tối kiểu dọn sạch cỗ. Và rồi thì rượu quá nhiều. Tú loạng choạng ra về. Mấy người họ hàng bảo là lên xe họ đưa về. Cơ mà Tú không nghe. Kiểu như là chứng tỏ mình còn tỉnh táo, mình không có say. Cứ thế mà Tú loạng choạng đi bộ ra về trong khi bỏ quên luôn cả cái xe đạp cũ kỹ rách nát ở góc sân. Vừa đi ra khỏi ngõ của người họ hàng đám dỗ kia, Tú bỗng thấy hôm nay trời đẹp quá. Tú thầm nghĩ đêm nay mà ba thằng bạn tụ tập ăn nhậu tiếp thì còn gì bằng. Và rồi thì Tú cứ thế mà đi. Chẳng thể nghĩ ra nổi là thằng Thao đã chết được còn đâu. Có nhậu thì chỉ còn hai thằng thôi chứ. Thế là Tú vác con điện thoại đen trắng rách nát gọi điện thoại cho Thao như thật. Thế nhưng toàn là thuê bao. Tú thầm chửi mấy câu rồi thôi. Thằng này say đến độ nó quên mất luôn là bạn nó mới bị giết dã man rồi còn đâu. Cứ thế nó chân tay loạng choạng định sang nhà Thao và rủ đi cho bằng được. Ấy thế nhưng chắc số nó may mắn. Khi mà đang đi thì nó gặp Thao. Thấy Thao hôm nay mặc bộ đồ gì đó màu trắng bắt mắt. Tú giọng lè nhẹ chửi từ xa. Còn mẹ nhà mày, gọi mãi không nghe máy, mày lại cắm máy rồi à? Thế nhưng bóng dáng của Thao chẳng trả lời, cứ thế quay lưng bước đi. Sau đó thì văng vẳng bên tai của Tú là giọng thằng bạn thân. Đi ra bãi đầm nhậu, mồi ngon lắm. Và rồi Tú cứ thế mà đi theo cái bóng trắng kia. Vừa đi vừa bảo là chờ, là đợi nó với. Vì Tú nó thấy cái thằng bạn thân kia sao hôm nay lại đi nhanh thế không biết. Vậy nhưng mãi chẳng thấy bạn trả lời. Nó cũng kệ, cứ thế mà đi theo thôi. Đi mãi rồi cũng đến, cơ mà lúc đến nơi nó chẳng thấy thằng bạn nó đâu. Tú chỉ thấy ở cái bãi đất trống kia hình như có hai người nào đó đang dọn mâm cỗ ra dưới ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo. Thế là cứ thế tiến đến vì nghĩ là bạn mình, lại còn thêm cả cái bóng con gái nào nữa kia. Rượu nhập tâm cùng tâm trỗi dậy, Tú nó háo hức bừng bừng mà bước đi. Não thằng này lúc này đúng là bá đậu thật. Vì nếu không phải bá đậu thì nó đã nhận ra cái bãi này quen lắm. Cái bãi đất này chính là của ông Đức, nơi mà chúng nó đã giết ông Đức và cô con gái tên Hồng, lại còn chôn sâu ngay trong cái bãi đất này. Vậy là cứ thế Tú đi đến mâm cỗ. Trong mắt hắn mâm cỗ này quá ngon, quá thịnh soạn, toàn món ngon. Nhìn kỹ lại thì trước mặt nó, hai cái bóng kia cứ mờ mờ ảo ảo làm sao ấy. Nó chẳng nhận ra ai, nghĩ là say quá hoa mắt. Nó rủi mấy lần rồi hỏi: hai người là ai vậy? Thằng Thao bạn tôi đâu rồi? Mầm cỗ ngon lành thế này để làm gì vậy? Một giọng ma mị ẻo lả của con gái cất lên: bạn anh đang bận rồi, lát nữa mới qua. Mầm cỗ này bố con em mời anh ngồi ăn uống cùng cho vui. Đêm thành mát mẻ lại có rượu ngon, còn gì bằng anh nhỉ? Em sẽ tiếp rượu, rót rượu cho anh. Thế là thôi rồi lượm ơi. Tú nó chẳng ngại ngần mà bước vào ngồi xuống cái chiếu có mâm cỗ kia với giọng cười đầy mùi khả ố bận bựa. tốt quá, tốt quá. Cảm ơn bố con em nhé. Sau này có việc gì ở trong làng này thì cứ báo tên anh một câu. Mọi việc đều ok suôn sẻ sẽ hết. Nhất là cô em, nhìn sao mà yêu thế không biết. Nào nào, lại đây rót rượu cho anh đi. Cả ông chú già bố của em gái nữa. Nào nào, lại đây chén chú chén anh cho nó khoái. Thế là hai cái bóng mờ mờ ảo ảo kia cũng lại gần và ngồi vào chiếu. Vậy nhưng cái loại say mèn, say ngóc cần câu như Tú thì giờ còn quan tâm cái quái gì cơ chứ? Nhìn hay không nhìn, quen hay không quen giờ này quan trọng gì nữa. Cứ thế Tú sán lại ngồi cạnh cô gái. Tú có cảm nhận gì đó, hắn nói giọng lẻ nhẹ. Sao lạnh thế nhỉ? Em có thấy lạnh không? Thì giữa đêm hôm khuya khoắt lại là chỗ bãi vắng bên đầm. Gió lộng thế này ai mà chả lạnh. Em cũng lạnh lắm. Thế lại đây cạnh anh. Nào nào, lại gần đây cạnh anh cho ấm. Tú làm sao mà biết những cái thứ thức ăn ngon lành bốc mùi thơm phức kia đâu có phải là thức ăn gì cơ chứ. Toàn là vỏ sò vỏ ngao, toàn là tôm cá chết bốc mùi thối khắm thối khú. Rượu cũng đâu có phải rượu, nó là cái thứ chất lỏng gì đó đen xì thối kinh khủng. Hình như nó là thứ nước thải thì đúng hơn. Cơ mà Tú thì ăn ngon lành, uống ngon lành. Cô em ngồi bên cạnh toàn gắp cho hắn ăn, rót cho hắn uống. Tú đâu còn tâm trí và tỉnh táo để mà nhận ra là cái người đàn ông phía đối diện đang mỉm cười cực kỳ kinh khủng cơ chứ. Vậy là cứ những tiếng bẩn bựa phọt ra từ mồm của Tú, lại những cốc rượu ngon kia, lại những chiếc đũa gắp thức ăn từ cô gái kia đưa vào mồm hắn, mà hắn ăn ngon lành lắm, ăn say sưa lắm. Cả đời hắn chưa bao giờ có được cái bữa ăn, bữa nhậu, bữa rượu nào nó ngon và thi vị như thế này cả. Cơ mà khi có lẽ cái gì đến cũng phải đến. Khi mà thời khắc giao thoa ngày đêm đến thì cũng là lúc chẳng hiểu sao Tú lại trở nên tỉnh táo, đầu óc lại trở lại bình thường như chưa từng uống rượu vậy. Để rồi hắn ước ao là ước gì hắn đừng có bao giờ tỉnh lại, bởi vì cái mà hắn nhìn thấy trước mắt, trước mắt của hắn, cái mầm cỗ thối khắm lặm, cái hũ rượu sành vỡ nát bẩn thỉu, trong đó là thứ nước gì đó đen sì đặc sệt chứ đâu phải là rượu ngon. Và hắn ôm mồm ôm bụng để nôn. Cơ mà hắn có nôn ra được cái gì đâu. Những thứ kia cứ như là bị cái gì đó nén chặt, giữ chặt trong ổ bụng của hắn vậy. Nhìn lại về phía hai người kia thì ôi thôi, khuôn mặt người đàn ông kia, khuôn mặt người con gái kia đều vang vữa ra những thớ thịt, những con giòi con bọ trắng ẩn đang chui ra chui vào quanh miệng, mắt, mũi, tai. Và sợ hơn bao giờ hết là hắn cảm thấy họ quen lắm. Một tia sét như xé ngang đầu óc hắn, hắn đã nhận ra hai cái người đang ngồi cạnh mình là ai. Còn ai khác ngoài ông Đức và Hồng. Thế nhưng họ đã bị chúng nó giết chết cơ mà. Đã bị chúng nó đâm mấy chục nhát không thương tiếc, còn đào cả cái hố huyệt rất sâu, còn chôn chặt xong rồi lại còn đốt luôn căn chòi lá tre gỗ kia rồi cơ mà. Làm sao mà hai bố con ông Đức ở đây được cơ chứ? Nếu vậy thì chỉ có khả năng ma. Đúng vậy, đó chỉ có thể là ma. Oan hồn của ông Đức và con gái đang hiện lên trước mặt gã để mà hành hạ, dọa dẫm hắn. Tú kinh hãi định chạy trốn mà chẳng thể chạy được, đôi chân cứ như mềm nhũn cả ra. Hắn quỳ thụp xuống mà van xin rối rít. Hắn nói trong tiếng run rẩy sợ hãi: "Chú Đức ơi, chú tha cho cháu. Hồng ơi, em tha cho anh. Chú ơi, không phải cháu đâu, cháu không có chủ ý gì cả. Tất cả là do thằng Thao và Quyết nó bày mưu. Nó bắt cháu tham gia cùng. Cháu không tham gia thì nó giết cháu. Không phải cháu mà, tha cho cháu đi. Tha cho cháu đi." Vừa nói vừa khóc lóc, vừa dập đầu lia lịa. Ấy thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì cả. Hắn sợ hãi ngẩng mặt lên thì thôi. Cái điều mà hắn kinh sợ nhất, điều mà hắn không bao giờ có thời gian để mà đi học đi hỏi, để có thể giải thích ra cái sự vô lý đang diễn ra trước mắt mình. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, cái con đò ngày nào mà hắn cùng hai thằng ôn vật kia đánh đắm, đánh chìm ở cái đầm phá này, bỗng từ từ nổi lên, từ từ trôi gần vào bờ. Ở đó có những cái thứ gì đó rất kinh sợ. Chúng nó cứ bò lổm ngổm, cứ quấn quấn xung quanh như những loài thủy quái trong truyền thuyết vậy. Và sợ hơn là cái con dao mà hắn cả đời không bao giờ quên, bởi nó quá quen thuộc với hắn. Trên đó còn khắc cả tên hắn cơ mà. Tên của hắn được bố mẹ đặt cho là mong ước cuộc đời hắn sáng lạng như những vị tinh tú trên bầu trời đêm xinh đẹp huyền bí kia. Ấy vậy mà khi cái con đò dọc kia trôi dần cập bến thì cũng là lúc con dao kia lững lờ bay bay lại trước mặt hắn. Hai cái bóng trắng mờ ảo kia chẳng nói gì cả, cứ đứng đó mà nhe hàm răng trắng ởn ra cười, có vẻ khoái chí lắm. Đôi mắt của họ chẳng còn, thay vào đó là hai đốm lửa sáng đầy ghê rợn. Tú muốn gào thét, muốn chạy trốn bằng mọi giá, muốn kêu gào cầu cứu. Vậy nhưng chẳng ai có thể cứu được hắn nữa rồi. Cái âm thanh trực phát ra từ miệng của hắn đã bị khựng lại được còn đâu. Một tiếng cắt ngọt lịm như thái đậu hũ. Cái con dao sắc nhọn quá bén kia đã lia một đường qua cổ họng của Tú. Tú đưa tay ôm chặt cổ của mình, hòng những mong ngăn được những tia máu đang phun ra từ đó. Cái hình ảnh y như hắn từng xem khi người ta giết thịt các con vật, cắt tiết các con vật. Thế nhưng giờ đây, chính bản thân hắn được trải nghiệm thực tế theo kiểu không còn gì thực tế hơn. Và rồi thì sau đó con dao quý báu thân thiết của hắn lại giơ lên, cứ như có ai đó chỉ đạo vậy. Nó cứ giơ lên hạ xuống, và mỗi lần nó giơ lên hạ xuống là một bộ phận của người hắn rơi ra, bắt đầu từ những ngón tay ngón chân, rồi đến những thớ cơ thớ thịt, rồi dần đến những đoạn xương cẳng chân cánh tay. Hắn gào rú trong đau đớn kinh hoàng, thế nhưng kỳ lạ làm sao là âm thanh này chỉ vang vọng ngay bên tai hắn mà chẳng bay được đi đâu xa. Cứ mỗi lần một thứ thịt rơi ra, nó lại như có ai đó chỉ đạo, hoặc có một sức hút nào đó ma quái lắm. Nó hút thẳng những thứ thịt kia bay thẳng về phía con đò dọc kia. Con đò dọc ngày ngày ông Đức kiếm ăn. Và rồi thì ở trong cái khoang đò đó, những âm thanh nhóp nhép vang lên đầy ghê rợn, cứ như trong đó có rất nhiều thứ gì, nhiều con vật gì đó đang ăn vậy. Cho đến khi cả cái cơ thể của hắn chỉ còn lại cái đầu nguyên vẹn cùng bộ xương sống đang cố gắng chống đỡ cơ thể hắn, để cho hắn nhìn thấy tất cả mà không thể chết đi ngay được. Thực tế thì hắn chết lâu rồi ấy chứ, chết từ lúc máu đã cạn kiệt, chết từ lúc quả tim bị cắt bỏ ném ra phía con đò dọc kia cơ mà. Có chăng chỉ có cái linh hồn đang bị nhốt lại trong thân xác nát tinh nát tươm của hắn mà thôi. Ánh mắt đầy kinh hãi cứ liếc đi liếc lại trên cái đầu lâu trơ trọi của Tú. Và rồi thì phập. Cái đầu của Tú là cái cuối cùng bị rơi ra khỏi thân thể. Chỉ khi đó từ trong cái đầu lâu kia, một cái bóng mờ ảo run rẩy thoát ra mong manh như làn khói. Và rồi thì cái bóng đó chẳng kịp làm gì đã bị xé làm đôi. Tiếng cào rú kinh hãi tưởng chừng như vang vọng khắp cái đầm phá này. Và rồi thì hai nửa vong hồn của Tú cũng bị nuốt vào trong cái miệng đen ngòm của ông Đức và Hồng. Và rồi cả hai bố con lại cất lên những tiếng cười ghê rợn, tiếng cười thê lương, tiếng cười hơn cả tiếng khóc. Chó trong làng bắt đầu sủa lên inh ỏi, sủa ầm ĩ cả đêm. Bao nhiêu gia đình phải thức dậy để nhốt chó, đánh chó. Khổ thân, sủa để cảnh báo cho chủ mà cũng bị đánh, nhục như chó, nhọ như chó, đèn cũng như chó. Câu nói quả chẳng sai tí nào. Một chiếc đò dọc lặng lẽ trôi trên đầm phá, trong đó vang lên những câu hò chất chứa đầy nỗi đắng cay, chứa đựng đầy những cuộc đời từng trải. Ông cụ Bư sáng nay dòng đò đi sớm để mong kiếm được nhiều tôm cá hơn chút, hy vọng mấy ngày mưa to gió lớn đã qua thì kéo theo nó sẽ là nhiều tôm cá đi về cùng. Cái công việc cả đời gắn bó với cụ Bư này, không ai biết ông cụ Bư này từ đâu đến và đã ở đây bao lâu. Nhiều người ngoài 70 tuổi từng kể là ngày bé họ đã thấy có thằng nhỏ sống một mình trên đò, phiêu bạt kiếm ăn trên đầm phá này rồi. Khi đò đi đến gần bãi đất mà ngày xưa nhà ông Đức hay neo đậu, ông cụ Bư này cũng hòa nhã thân thiện với bố con ông Đức lắm. Đò dọc đi đến nơi, cái mà ông cụ Bư này nhìn thấy đã khiến ông ban đầu thì vui vẻ, vì nghĩ rằng đò của bố con nhà Đức đã neo đậu ở kia, thì chứng tỏ chắc bố con nhà nó đi kiếm ăn ở đâu xa mấy nay mới về. Ông cụ Bư hăm hở cho đò của mình tấp vào. Thế nhưng khi mà gọi mãi chẳng ai thưa, ông cụ Bư nhìn lên phía bờ cạnh đó thì ôi thôi. Ông cụ Bư chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh hãi, và rồi cứ thế ông nhảy thẳng lên bờ, sau đó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ôi chao, sao lại không có cuộc thi marathon cho các cụ ngoài 70 nhỉ? Nếu thế thì chắc cụ Bư này sẽ giành giải. Cụ Bơ vừa chạy vừa la hét, chạy thẳng lên đường mòn dẫn vào làng và khu dân cư. Cảnh sát chính quyền đã có mặt ở hiện trường nhanh lắm, và rồi thì cũng chỉ đến tầm 7 giờ sáng là gia đình của Tú cũng đã ngất lịm mấy người vì nghe tin dữ. Thằng con quý tử, thằng con với đầy tương lai sáng lạng như vì tinh tú trên trời, thằng con độc đinh của gia đình. Từ nay gia đình này chính thức tuyệt tự tuyệt tôn. Bốn cô con gái, ông bố đã già, mẹ cũng già. Nếu muốn có người nối dõi, chắc ông bố của Tú phải đi chim chuột hoặc bỏ vợ lấy gái trẻ thì may ra có. Nghe nói sau này độ hơn một năm sau ngày Tú chết thì bà mẹ của Tú cũng dần hóa điên. Ông bố thì bỗng dưng sinh ra đổ đốn, bỏ vợ bỏ con để chạy theo cô bổ nhí vốn là ca ve có tiếng trên phố huyện, rồi sinh sống hẳn ở trên đó với cô ta. Sau này bị cô ta đưa vào đường dây buôn bán ma túy, bị phán án tử. Tất cả những gì công an chính quyền thu được cũng chỉ qua lời kể của ông cụ Bư. Ông cụ bị sốc quá, cứ nói kiểu mờ mịt đầy hoang mang lo sợ. Có lẽ chắc phải mất rất nhiều thời gian thì ông mới bình ổn. Có lẽ sau lần này, cụ Bư sẽ lên bờ sống, sẽ đổi tên khác để sau này nếu có dịp thì sẽ chạy nhanh hơn. Chứ tên Bư thì có vẻ khó chạy nhanh hơn được. Ở trên thành phố học đại học, từ ngày mất tích không liên lạc được với bố con của Hồng. Bộ cũng muốn về lắm, thế nhưng vì đã vào kỳ học quân sự, thành ra là không thể về được. Bộ chỉ biết trông mong vào tin tức của bố mẹ mà thôi. Cái con đò của ông Đức lại được tìm thấy bên bờ sông, kéo theo nó cũng là nhiều sự việc liên quan đến sự mất tích của bố con ông dần dần được hé lộ ra. Bà thanh niên trong làng chơi thân thiết với nhau thì giờ đã chết hai. Rồi thì nhiều mũi trinh sát được cử đi để điều tra toàn diện, điều tra cực kỳ cặn kẽ. Không thể có chuyện tự dưng một gia đình lại mất tích bí ẩn được. Thế nhưng vì rằng cái quê quán tung tích gốc gác của ông Đức có phần mờ mịt quá, đâm ra việc đi xác minh cũng gặp chút khó khăn. Mọi việc bắt đầu có chuyển biến khi mà công an thấy nhiều biểu hiện nghi vấn từ Quyết. Từ ngày Thao chết xong rồi Tú cũng chết, toàn là cái chết kinh khiếp và không tìm ra thủ phạm. Quyết đã bắt đầu lo sợ thật sự. Quyết không còn dám đi đâu ra ngoài vào ban đêm. Thế nhưng hai cái bóng sáng mờ mờ ảo ảo đêm nào cũng đi lại quanh cổng nhà của Quyết. Quyết nói thì ai cũng bảo là làm gì có ai. Cực chẳng đành, Quyết đành khóc lóc thú thật mọi chuyện với bố mẹ. Bố mẹ Quyết là ông bà Trường Dung, năm đó độ ngoài 5 năm tuổi, đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Gia đình Quyết khổ cái là cũng chỉ có mỗi mình Quyết, chẳng còn anh em nào nữa cả. Và rồi, thay vì ông bà Trường Dung đưa con đi đầu thú để được hưởng khoan hồng, thì ông bà lại giữ im lặng và lên kế hoạch chi tiết cho con trai. Đầu tiên là việc nếu chẳng may mà người ta tìm ra được xác của bố con ông Đức, thì phải coi như không biết gì cả. Nếu như mà chút sơ hở nào, có chút dấu vết nào liên quan thì cũng phải đổ hết tội lên đầu của Thao và Tú. Hai thằng này nó chết rồi thì đổ tội sao chẳng được, mọi thứ phải đổ hết tội lên đầu chúng nó. Sau rồi khi biết hồn ma của ông Đức và Hồng lợn vợn quanh cổng nhà, ông bà Trường Dung đã đi mời thầy cúng cao tay về làm lễ, xin bùa giám khắp nơi quanh nhà. Và rồi thì có vẻ những lá bùa đó hình như có tác dụng. Quyết đã không thấy hai bóng hình mờ ảo kia xuất hiện nữa, hắn dần dần an tâm hẳn lên. Vậy nhưng điều hắn sợ hãi nhất đã xảy ra, khi mà thời gian trôi đi được quãng gần 3 tháng yên bình. Dịp cuối năm đã đến gần, bỗng một đêm trời nổ mưa sấm ầm ĩ, gió lốc mưa rào như kiểu là tháng 7 mưa bão vậy. Cái cơn mưa gió này xảy ra đột ngột mà chẳng ai hiểu là vì sao lại có cả. Để rồi cơn gió lốc bất ngờ kia đã cuốn sạch sẽ đống củi cháy dở, đống than cháy trên cái bãi của nhà ông Đức ngày nào, nơi mà ngày xưa là cái chòi nấu ăn và tắm táp sinh hoạt của ông cùng con gái. Và cũng chính ở nơi đó, sâu dưới hơn 1 mét đất là thân xác của hai bố con ông Đức. Cái tỉ xét bất ngờ không rõ là chủ đích do ai bày ra đã giáng thẳng xuống cái chỗ đất đó, làm bắn tung chỗ đất ở dưới đó lên. Và rồi thì đến buổi trưa hôm sau, mấy con chó trong làng đánh hơi được mùi tử khí. Chúng đó thi nhau lao ra khỏi nhà, lao thẳng ra cái bãi đó mà đào, mà bới. Và rồi ở đó, chúng nó lôi lên được cái cảnh tay người. Dân làng lại được một phen kinh hãi run rẩy. Đến buổi chiều thì công tác khám nghiệm cũng đã xong. Xác nhận hai cái xác trong hố này là của ông Đức và Hồng, con gái ông. Cái tin sét đánh này khiến cho bộ ngất lịm đi. Và rồi ông bà Nam Lĩnh phải lên tận trường quân sự nơi bộ sắp học xong khóa để chăm sóc và trình bày lý do để cho bộ về nhà nghỉ mấy ngày. Vừa tiện chăm sóc con, vừa tiện cho bộ. Sau này năm sau bộ sẽ đi học lại quân sự cùng với các bạn khóa sau. Ngày làm tang ma cho bố con ông Đức, ông bà Nam Lĩnh đã xin chính quyền cho phép được tổ chức ở nhà của ông và sau sẽ chôn ở cái khu đất của ông Đức ngày xưa. Khi tang ma diễn ra, có người đàn bà quý phái xinh đẹp lắm, ăn mặc có vẻ giàu có và bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng. Bà ta bước vào nhà ông bà Nam Lĩnh trình bày là bà ta chính là vợ cũ của ông Đức và là mẹ của Hồng. Bà ta xin phép được thắp nhang và đội tang, coi như chút tình xưa nghĩa cũ còn sót lại. Kể ra cũng lạ, bao năm qua giàu có chẳng ngó ngàng đến con gái, thế mà khi con gái chết thảm thì trở về ngay được. Tài thật, ấy thế nhưng bà ta lẽ ra không nên về đây thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì nghe nói là sau khi từ đám ma chồng cũ và con gái trở về, thì bà ta đã phát điên phát rồ. Gia đình nhà chồng bà ta đã cho bà ta vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ cả đời này bà ta sẽ sống ở trong đó, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lúc cười gọi tên Hồng ơi. Khi đám tang qua đi, các manh mối đã dần dần hé lộ. Phía công an sát sao vào cuộc, thế nhưng cũng như những vụ án giết người man rợ khác, phía công an đang muốn tìm ra thủ phạm giết dã man Thao và Tú. Họ phải tìm ra được xem ai là kẻ đã giết Thao và Tú một cách kinh khủng như vậy và động cơ là gì. Phía nhà của Quyết. Quyết bắt đầu lo sợ, cực kỳ lo sợ và hoảng loạn. Thế nên trong lúc mà không có ai quan lại hai cái ngô mội mới đắp vào bố con ông Đức kia, thì Quyết cùng với bố mẹ đã quyết định làm thêm một cái việc ác tâm hơn nữa. Ông bà Trường Dung dù tin hay không tin chuyện ma quỷ thì vẫn là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ông bà đã không biết đi tận đầu tận đâu xin được cách trấn yểm mộ, trấn yểm linh hồn ma quỷ. Và rồi ông bà cùng thằng con trai quý tử quyết định bí mật nửa đêm ra hai ngôi mộ của ông Đức và Hồng để thực hiện. Thế nhưng có lẽ như đã nói, mọi việc đều có an bài cả rồi. Sau lễ cúng đầu tuần cho ông Đức và Hồng, bộ dù muốn hay không thì vẫn phải lên trường đại học để học tiếp. Việc còn lại chăm sóc mộ và hương hoa sẽ để cho ông bà Nam Lĩnh ở nhà lo toan. Sắp Tết rồi, bộ được nghỉ học và vội vã trở về quê. Bộ đất nhớ Hồng, nhớ Gia Diết. Đêm đó hình như là 24-25 âm lịch gì đó, bộ ra ngoài chỗ bãi đất có mộ của Hồng và chú Đức để ngắm trời đất, nghe tiếng rì rào của đầm phá vọng vào như những lời thở than ai oán. Thế nhưng bộ bỗng nghe bên tai giọng nói cực kỳ quen thuộc, giọng của Hồng. Anh nấp vào một chỗ thật kín đi, đừng để ai nhìn thấy nhé. Xong việc rồi sau này anh sẽ rõ mọi chuyện. Yêu và nhớ anh lắm. Bộ ngơ ngác định gào lên gọi tên Hồng. Thế nhưng cơ thể chẳng nghe theo chỉ huy nữa. Cứ thế bộ cứ như con rối bị ai đó chỉ đạo, nằm nấp sâu cạnh cái gốc cây cổ thụ gần bãi đất này. Và rồi thì lúc sau, bộ đã được chứng kiến mọi việc. Đêm đó trời trong xanh lạ thường, bầu trời len lói một vài vì sao như những con mắt từ trên cao đang nhìn xuống thế gian, nhìn xem những kẻ lòng lang dạ sói đang bắt đầu một công việc độc ác nhất trong vấn đề tâm linh, trấn yểm vong hồn dưới mộ. Ba bóng đen dần dần xuất hiện trong trang phục màu tối đen. Cả ba lầm lũi nhìn trước ngó sau bí mật lắm. 12 giờ đêm sắp đến rồi, phải làm xong trước lúc 1 giờ sáng, nếu không thì không ổn. Đây chính là gia đình ông bà Trường Dung và thằng con tên Quyết. Cả ba làm theo lời thầy bùa tà nào đó để mang đồ đêm nay ra trấn yểm mộ của ông Đức và Hồng. Thế nhưng khi mà cả ba vừa bước vào trong khu đất của nhà ông Đức ngày xưa, cũng chính là nơi đang có hai ngôi mộ mới đắp này, thì cả ba bỗng rét lạnh sống lưng. Cái cảm giác kinh hãi dần xâm lấn, và rồi cả ba định bỏ chạy ra về. Ấy thế nhưng muộn, quá muộn rồi. Từ trong khu đất kia, chính xác là từ dưới hai ngôi mộ kia, hai chiếc bóng trắng tinh, đôi mắt đỏ rực lửa dần dần hiện lên trước mắt ba người bọn họ. Cả ba đều hét lên kinh hãi, rồi định quay người vắt chân lên cổ mà chạy, mà hô, mà gào thét cầu cứu. Vậy nhưng cả ba cũng y như là thằng Tú ngày nào, khi mà đôi chân đã mềm nhũn, chúng nó chỉ biết khuỵu gối quỳ xuống gào thét trong hoảng loạn. Giờ này thì quan trọng gì nữa, liêm sỉ gì nữa chứ? Đứng trước sự sống chết thì những thứ đó quan trọng gì với chúng nó? Nếu có thể thì chúng nó mạnh ai người ấy chạy cũng lên đấy chứ. Và rồi thì lại những tiếng đổ tội vang lên, lại những tiếng cầu xin tha thứ, lại những tiếng khóc lóc ỉ ôi van nài. Mãi mà chẳng thấy hai cái bóng kia lên tiếng gì cả. Mặc dù hai cái bóng trắng chính là hồn ma của ông Đức và Hồng đã bay đến sát mặt ba người chúng nó. Quyệt nó quá kinh hãi mà rú lên kêu khóc. Giọng nói của ông Đức vang lên bên tai nó: ai bảo chúng mày giết tao và con gái? Ai đã lên kế hoạch và chi tiết kế hoạch thế nào? Mày nói ra có khi tao còn tha cho. Và rồi thì thằng Quyết cứ thế mà phun ra toàn bộ những việc mà ba thằng ôn vật chúng nó ngày xưa đã lên kế hoạch ra sao, hành động thế nào, đã giết ông Đức bằng cách nào, đâm bao nhiêu phát, đã đánh ngất và trói Hồng ra sao, hãm hiếp và vừa hiếp dâm vừa đâm chết Hồng thế nào. Nó phun ra bằng sạch. Giọng nói của Hồng lại vang lên bên tai nó: thế còn hai đứa kia, bố mẹ của mày thì sao? Lúc này thì thằng Quyết nó mới nói thêm, vừa nói vừa chỉ tay về phía bố mẹ đẻ của nó: bọn họ, chính hai người bọn họ đã bày mưu lên kế hoạch để trấn yểm linh hồn hai người. Tôi không có tội gì cả, tôi không biết gì cả, tha cho tôi. Thằng Thao và Tú nó giết hai người, nó chủ mưu. Bố mẹ tôi chủ mưu trấn yểm linh hồn của hai người. Tha cho tôi đi. Tôi xin hứa từ nay sẽ làm người tốt, tôi sẽ ăn chay niệm Phật cả đời. Tha cho tôi. Trước câu nói của đứa con trai yêu quý, ông bà Trường rung rùng mình nhận ra một điều là hóa ra bao lâu nay ông bà đã đẻ ra một thứ gì thế này. Súc sinh cũng chẳng khốn nạn và đốn mạt như thằng con trai yêu quý kia của ông bà. Thế rồi âm thanh ồm ồm trầm đục vang lên, đó là giọng của ông Đức, hồn ma ông Đức: nếu mày muốn sống thì hãy cầm con dao kia. Con dao có khắc tên của mày kia kìa, ngay dưới chân mày. Sau đó mày giết hai đứa kia. Hai đứa chủ mưu bày mưu cho mày đi ra đây trấn yểm mộ của tao và con gái đó. Giết đi, giết đi rồi tao tha cho. Dưới chân thằng Quyết không biết là từ lúc nào đã có cái con dao kia thật. Con dao yêu quý có khắc tên của nó. Con dao nó đã ném xuống đáy đầm phá rồi cơ mà. Thế nhưng quan tâm gì giờ này, sống chết mới quan trọng. Và rồi nó chẳng hề nháy máy, cầm ngay con dao đó lên. Khi mà nó vừa mới vung dao lên, định nhắm thẳng bố mẹ nó chém tới thì có những tiếng súng vang lên kèm theo câu quát qua loa: tất cả đứng im, hạ vũ khí xuống, hạ ngay vũ khí xuống, giơ tay hai tay lên đầu. Nói chung là những âm thanh của phía cảnh sát đang bao vây xung quanh. Họ đã lên kế hoạch và theo dõi nhà ông bà Trường Dung cùng thằng Quyết từ lâu rồi. Giờ thì mọi thứ ba kẻ này nói ra đã đủ chứng minh tội ác của ba thằng Thao, Tú, Quyết rồi. Còn tội của ông bà Trường Dung thì chắc là tội che giấu tội phạm thôi. Ấy vậy nhưng, mặc dù cho những tiếng quát vang lên, tiếng súng chỉ thiên đã bắn, thế nhưng hình như có cái sức mạnh nào đó đã chỉ đạo thằng Quyết này. Nó cười lên ha hả, vang vọng cả khu. Và rồi thì liên tiếp những tiếng phập phập phập vang lên. Thằng Quyết đã tự tay đâm liên tiếp vào ngực và bụng của chính bản thân nó bằng chính con dao sắc nhọn một thời nó yêu quý. Và rồi thì phát cuối cùng, không đó làm sao mà nó lại có được cái sức mạnh là tự cầm dao cắt lìa đầu mình ra được. Chiếc đầu lăn lông lốc xuống đất, lăn lại phía ông bà Trường Dung đang quỳ gối kinh hãi bàng hoàng đến mất cả ý thức kêu gào. Cái đầu lâu của thằng Quyết, con trai yêu quý của ông bà, lăn đến trước mặt bố mẹ của nó. Và rồi tự dưng cái miệng của nó lại nhe răng ra cười, cái ánh mắt lại chớp chớp nháy nháy cực kỳ ám ảnh. Ông bà Trường Dung lên cơn nhồi máu não mà lăn ra ngất lịm, trong khi phía công an cảnh sát đang chạy ầm ầm lao đến. Nói thì lâu chứ lúc đó nhanh lắm, chẳng ai kịp rõ cơ. Khi mà đến nơi thì sự đã xảy ra rồi. Ông bà Trường Dung trở thành tàn phế, cả đời nằm liệt một chỗ, đã thành người thực vật. Nghe nói sau này có đứa cháu họ đến chăm lo cho, cơ mà chủ yếu là lấy cái mảnh đất kia là chính. Và rồi thì 2 năm sau, cả hai ông bà Trường Dung đều tự dưng chết. Chết nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm, chết thối ôm trên giường mà mấy hôm sau đứa cháu kia đi du lịch về mới phát hiện ra. Bộ khi đó ngồi chứng kiến tất cả mọi sự diễn ra. Thế nhưng bộ hơn tất cả những người chiến sĩ bên công an là bộ nhìn thấy được vong hồn của Hồng và chú Đức. Có lẽ chuyện vong ma là có thật chăng? và họ sẽ chỉ hiện ra cho ai đó mà họ muốn gặp mà thôi. Bộ cũng ngất lịm vì đã quá sức chịu đựng khi mà nghe thằng Quyết kể hết tường tận mọi việc mà nó cùng thằng Thao, thằng Tú đã làm. Như vậy mọi việc đã được phơi bày, cái chết của ông Đức và Hùng cũng đã có lời giải đáp. Thao, Tú, Quyết là ba kẻ giết hại ông Đức, hãm hiếp và giết luôn Hồng, để rồi chúng nó đã lãnh nhận những thứ xứng đáng. Dân làng nghe xong thì kinh hãi một chút, nhưng lại xót xa nhiều hơn cho bố con ông Đức, xót xa cho người con gái xinh đẹp đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Và họ cũng hả hê vì ba thằng ác ôn, ôn vật kia đã phải trả giá. Gia đình chúng nó cũng đã phải trả giá, mặc dù chuyện của gia đình chúng nó phải trả cho dù đúng hay sai, họ cũng chẳng muốn hỏi han hay quan tâm. Ông Hoan, chủ ghi lô đề ngày xưa, sau cái vụ này tự dưng lại đi đầu thú và khai nhận những việc như cho vay nặng lãi, ghi lô đề này nọ. Và rồi ông bị phán đi tù mấy năm gì đó. Sau này khi ra tù, ông đã cùng gia đình xây dựng lại hai ngôi mộ của ông Đức và con gái khang trang đẹp đẽ, cho xây tường rào bao quanh, làm vườn hoa trong đó rất đẹp. Ông vẫn thường xuyên dằn mặt mãi chỉ là câu nói của ông. Chỉ vì ông nói ra chuyện ông Đức trúng số mà thành ra đã hại ông cùng con gái phải chết oan ức, chết thảm như thế kia. Ông những mong những việc làm của ông sẽ phần nào an ủi vong linh của ông Đức và con gái. Ông vẫn thường thắp hương vào mùng 1 và ngày rằm ở nơi đây và luôn cầu xin sự tha thứ của ông Đức và Hồng. Vậy là kể từ đó cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi và Bộ đang ngồi chén chú chén anh trên con đò dọc này, thì Bộ vẫn lẻ loi cô đơn gối chiếc. Bộ vẫn chẳng yêu ai, không biết rồi sau này sẽ ra sao. Tôi hỏi Bộ: "Chú, người mất cũng mất rồi, nhà chú chỉ có mình chú và em gái. Em gái thì chồng con đề huề cả rồi, chú cũng phải nghĩ cho bố mẹ mình một chút chứ." "Vâng anh, mỗi năm Hồng có hiện về thăm em. Hồng nói là một năm nữa là Hồng đi đầu thai rồi, chẳng còn chút gì còn sót lại ở cõi này, ở nơi này nữa. Và khi đó Hồng bắt em phải hứa là sẽ đi lấy vợ. Em cũng hứa thế rồi, anh yên tâm đi. Lúc nào cưới thì em sẽ mời anh, chỉ sợ khi đó anh lại chẳng vào ấy chứ." Có, chắc chắn là anh sẽ vào, anh hứa đấy. Nào, làm chén nữa, rượu gì mà uống mãi chẳng say thế nhỉ? Lạ thật, cả bia cả rượu mà không say. Tại, lạ. Tình cảm của chúng ta khi dành cho mối tình đầu tiên luôn là những thứ quý giá nhất. Một thứ tình cảm trong sáng, không bám lấy một chút nào tạp niệm. Nó hàn sâu trong tâm trí, và chúng ta luôn cười khi nhớ tới những năm tháng ngây thơ ấy. Có thể nó kết thúc rất ngắn, cũng có thể tới bây giờ nó vẫn còn tồn tại, nhưng nó vẫn sẽ luôn là thứ gì đó mà ta sẽ luôn trân trọng. Vì đơn giản nó dạy cho ta những bài học đầu tiên về cả lý trí lẫn tâm hồn. Đôi khi chúng ta hoài niệm về những tháng ngày đã qua với một chút tiếc nuối, một chút gì đó mang theo cả tạp vị của đắng cay trong đó. Là những hoài niệm mang theo chỉ để cười mỗi khi nhắc lại, hay là cả một câu chuyện kết thúc một cách đầy hụt hẫng. Trân trọng mối tình của Bộ nên tôi viết lại câu chuyện này, cũng mong sao phần nào gửi đến bạn đọc, bạn nghe đôi dòng tâm sự về tình đầu xa xưa, về nhân quả ở đời. Nhân quả là có thật, đơn giản là chúng ta thay vì nghĩ sâu xa quá về cái từ nhân quả thì chúng ta tự lấy ví dụ mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày. Ta gieo một hạt bí ngô, khi lớn lên cây đơm hoa và sẽ tạo quả bí ngô. Nó chẳng thể nào mà thành bông lúa, thành quả nhãn, quả vải, quả na được. Gieo bí ngô thì sẽ ra bí ngô, đơn giản vậy thôi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cảm ơn tác giả rất nhiều đã gửi tới một câu chuyện vừa ma mị mà lại có một chút cảm xúc, một chút ngôn tình về tình yêu. Và thường là nhắc tới cái mối tình đầu, nó sẽ làm cho tâm trạng và của mỗi người kiểu gì cũng có một chút xao xuyến, phải không ạ? Thì người ta thường hay nói là tình đầu sẽ là một cái mối tình gì đó nó rất là khó quên với bất kể một ai trong cuộc đời này. Và Thuận tin rằng ai cũng sẽ có tình đầu, dù tốt đẹp, dù hay dở, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ có một chút tiếc nuối, một chút gì đó mang theo cả tạp vị của đắng cay, của buồn tủi. của hờn dỗi và cũng có một chút của sự hạnh phúc trong đó. Không biết quý vị lắng nghe những câu chuyện này, quý vị còn nhớ mối tình đầu của mình hay không? Hãy bình luận cho Thuận biết cái mối tình đầu đó như thế nào quý vị nhé. Thực sự tự dưng đọc cái câu chuyện này liên quan đến cái nói về tình đầu thì Thuận thấy cũng thấy có một cái gì đấy đó. Nó cũng khá là thú vị, khá là hấp dẫn, cũng có một chút xao xuyến trong lòng nha. Không biết quý vị thì như thế nào, có cảm xúc giống Thuận hay không, để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.